tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 166, hồi 29 con tạo xoay vần đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc về Kiến Hòa, Đặng Sương Tuyết ghé qua quán cà phê Sóng Nhạc. Biểu anh chủ quán cà phê hai ký điều vườn ăn lấy thảo. Anh bạn cùng họ lớn hơn vài tuổi vẫn đang tất bật với hàng nước của mình. Ban ngày anh ta làm ở đây, tối về lại mở lớp dạy võ. Hỏi tới chuyện vợ con anh ta chỉ cười cười cho qua lề. Điều vườn, cha, lâu quá mới thấy nghen. Ngoài chợ nhiều người bán điều tàu mà trưng biển điều vườn. Cắn vô muốn rụng răng luôn. Điều vườn hình dạng lớn nhỏ không đồng đều, màu sắc của mỗi trái cũng không giống nhau. Khi chín ăn rất mềm và thơm, vị hơi chua nhưng ngọt hầu. Còn điều tàu trái nào trái nấy to hơn trái banh tennis, màu sắc 10 trái như một, ăn vô cứng hơn đá và mùi thơm không dễ chịu một xíu nào. Trái điều là một bài thuốc dân dã phòng và chữa bệnh rất đáng quý. Tuy nhiên những người yếu bao tử nên hạn chế ăn và người mạnh cũng không nên ăn lúc bụng đói, tại vì nó cào bao tử ngang ngửa với trái khóm. Anh kiếm mua ở đâu hay vậy? Tôi đi làm vườn cho nhà của vợ chồng bác Tư. Thấy mấy cây điều sai trái quá nên hỏi hai bác có bán không, hai bác mới nói nếu con muốn thì cứ hái gì ăn, hái hết luôn cũng được. Tôi chia cho anh một ít, các đồng nghiệp trong tòa soạn một ít và những người bạn hữu mướn nhà chung một ít. Đặng Thừa Tân rửa sơ mấy trái to nhất, rồi đem mời các nhân viên nếm thử. Họ tấm tắc khen ngon, rồi nói tiếc rằng còn thiếu muối tôm Tây Ninh nữa là số rách. Gã điên gọi một ly trà nho ít ngọt nhiều đá, ghé giết rồi quen, ai cũng biết khẩu vị của anh ra sao. Nhưng anh vẫn dặn để tránh hiểu lầm gây mít lòng. Anh chủ quán đang trả lời thắc mắc cho một người khách bận áo sơ mi trắng, đeo cà vạt sọc xanh trắng. Theo băng nhạc, Tâm Anh Tám quê hương chiến tranh, thì bài, Tình Cố Đô, được thành hình dựa trên phần nhạc của Lam Phương và lời của Mạnh Thường. Nhưng đương nhiên để cho lời bài hát trau chuốt, gãy gọn và ăn khớp với giai điệu thì cụ Phương cũng có sửa đôi chỗ theo ý mình. Băng nhạc này có bài nào độc đáo không anh? Tôi thấy có mỗi bài, Hận Đồ Bàn. Của nhạc sĩ Xuân Tiên là nổi tiếng nhất, số còn lại không có gì quá đặc sắc. À, còn bài, Sầu Ly Hương, của đôi nhạc sĩ Lam Phương Lê Mộng Bảo cũng hay lắm. Đây cũng là một trong những ca khúc cụ Phương dành tặng cho những người Bắc Kỳ vô nam sinh sống. Bạn đồng nghiệp của anh ta đã đi vệ sinh xong, nên anh ta nói lời cáo từ với anh chủ quán, rồi cùng bạn đồng nghiệp trở về sở làm. Hai người đó vừa đi khỏi, Đặng Thừa Tân liền quay sang bắt chuyện với anh bạn cùng họ. Nhiều người hay lẫn lộn bài Sầu Cố Đô của ca nhạc sĩ Duy Khánh viết về đất thần kinh và bài Tình Cố Đô của hai vị Lam Phương Mạnh Thường viết về đất Thăng Long. Khác có một chữ thôi mà địa danh được đề cập trong nhạc phẩm đã thay đổi hoàn toàn. Cũng như bài Trăm Nhớ Ngàn Thương của nhạc sĩ Lam Phương và bài Trăm Mến Nghìn Thương của nhạc sĩ Hoài Linh. Hai nội dung hoàn toàn khác nhau mặc dù cái tựa đề na ná. Bỗng dưng, anh chủ quán đổi đề tài. Nhiều nhạc sĩ đọc xong một bài thơ hoặc một bài văn bỗng nảy ra cảm hứng sáng tác, nên dù nội dung bài hát có liên quan tới và sử dụng câu chữ của bài thơ hoặc bài văn hay không, các nhạc sĩ vẫn ghi rõ rằng ý thơ của, thậm chí có người còn đính kèm tên cây viết ấy bên cạnh bút hiệu sáng tác của mình như một người đồng tác giả, điển hình là bài Chân Trời Tím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Trần Thiện Thanh, bác lấy bút hiệu là Anh Trương và kèm theo tên Nguyễn Văn Hạnh là tác giả của tiểu thuyết. Chân Trời Tím, đây một cách để tri ân thi sĩ văn sĩ vì đã cho mình ý tưởng và thi hứng sáng tác rất cao đẹp và sòng phẳng. Còn nếu ghi, thơ của, hoặc, lời của, thì chắc chắn có sự đồng sáng tác giữa hai người. Nói cụ thể là một người viết lời và một người gọt rũa lời theo giai điệu khôn nhạc. Đáng ra bài hát, Chiều Thương Đô Thị, nên để rõ tên nhạc sĩ sáng tác là Song Ngọc Hoài Linh, mới đúng, vì ý tưởng viết bài này là của nhạc sĩ Song Ngọc. Nhạc sĩ Hoài Linh là người giúp đỡ ông Ngọc hoàn thành tác phẩm. Hai người đều có chung mục đích là dùng bài hát này đánh dấu kỷ niệm nhập ngũ của ông Ngọc. Ghi thiếu một trong hai thì thiệt thòi cho người còn lại quá. Đó là lời nói của người khách tới uống cà phê lần trước. Không sao, lầm lẫn thôi mà, không để người trai đáng tuổi con mình phân trần. Vệ Thu đã khoát tay cười xòa, rồi gọi một ly cà phê đen thật đậm. Thưa ông có muốn nghe bài nào không? Coi như là quà đền bù. Vệ Thu gật đầu, xác em nay ở phương nào? Do Mai Hương trình bày, nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Ngọc Khôi. Giọng hát thật hay của cố danh ca Mai Hương đã tôn thêm nét đẹp và sự bi thương cho một bài. Tưởng niệm ca, cái đoạn ngân nga nghe sao day dứt đến quặn lòng. Bài buồn quá ông bạn già ơi. Vệ Thu nghe ông bạn đi uống cà phê cùng chắc lưỡi, thở than như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Quay lại buổi tụ họp hôm nay, những người bạn lính của ông chỉ còn lại vài thằng, thương tật thời trẻ đã bào mòn sức khỏe của tụi nó, khiến tuổi già của tụi nó lụi tàn mau hơn. Rất nhiều bài hát nhạc ngoại lời Việt không có nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng vẫn bị một số người khiên cưỡng nhận lầm. Nói cụ thể như là bài Rico Vasion của Cuba, được nhạc sĩ Hồng Kông viết lại lời Hoa và do cô ca sĩ Trương Lộ biểu diễn. Băng nhạc ấy mang tên Trương Lộ Chi Ca, sau đó mới tới tai những người Hoa sống ở chợ lớn, họ phát bài hát đó và đám trẻ con cùng mấy người ưa diễu nghe xong mới chế lại lời Việt thành. Cha cha cha, ma ní lấy chồng trà và. Nói tới đó, anh chủ quán che miệng cười rũ. Đợi cho cơn tức cười qua đi, anh mới nói nổi. Cho nên không biết rõ nguồn gốc mà đã nhận định nhạc ngoại lời Việt đều của người Hoa hết thì đó là một cái tật xấu cần phải bỏ. Người Nhật và người Hoa cũng lấy nhạc bên mình, bên Tây Phương và các quốc gia khác mà đặt thành lời riêng theo ngôn ngữ của họ. Như để khẳng định lời mình nói, anh chủ quán bật bản. Johnny Monermore, do một người bạn ca sĩ nghiệp dư của anh hát, đây là lời Pháp của ca khúc. Sầu Đông, do nhạc sĩ Khánh Băng đích thân sáng tác, nếu để cho lớp trẻ ngày nay nghe bản tiếng Pháp trước, họ sẽ chụp mũ ông Khánh Băng đạo nhạc liền trong khi chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc nhạc phẩm. Cố nhạc sĩ là người nổi tiếng giỏi tiếng Pháp và nói năng lưu loát như người sinh ra trên mảnh đất này. Vệ Thu lại hỏi gốc tích của bài. Sầu Đông, trở về cố hương sau bao năm dài xa vắng, tưởng đâu sẽ dệt mộng uyên ương với cô em năm xưa, ngờ đâu nàng đã có chồng và đã có con luôn rồi. Nên ông mới tức cảnh mà viết bài, Tiếng Mưa Rơi, và Sầu Đông, để bày tỏ nỗi đau thất tình của mình. Thấy ca khúc, Sầu Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công quá, nhà sản xuất mới ngỏ lời mời ông viết phần 2 của nhạc phẩm, nhưng ông đã từ chối vì cảm xúc khi đó đã tiêu tan, phần cũng vì không muốn sáng tác nhạc một cách dập khuôn và y như trả bài. Nói cụ thể hơn được không? Trước lúc về nhà, nhạc sĩ Khánh Băng ghé qua nhà cô em năm xưa. Ai ngờ đâu chưa bước vô cửa, ông đã nghe thấy tiếng hát ru con buồn rười rượi của nàng. Nhưng chẳng lẽ tới đây rồi mà không chào hỏi một tiếng, nên mặc dầu trong lòng đau khổ vô hạn ông cũng dáng bước vô gặp mặt cố nhân. Nàng vừa bồng con đặng dỗ yên giấc ngủ của nó, vừa ngại ngùng trò chuyện với ông. Bỗng nhiên, ông nghe tiếng đằng hắng thật lớn vang lên ở bên kia tấm vách. Rồi một người đàn ông mặc đồ lính bước ra nhìn ông, sau đó đá vô nồi em bé một cái và bỏ xuống nhà sau. Thấy tình hình không xong, bà cũng biết chồng nàng đang đuổi khéo, ông bối rối xin phép ra về. Mặc cho bên ngoài trời mưa tầm tã, ông cũng đội mưa mà về chớ không nán lại chờ tạnh mưa. Cũng may ông Khánh Băng tức thời rời đi, chớ không là thành. Đá bào, rồi, mấy ông bạn già của Vệ Thu, anh chủ quán và gã điên cười dần. Đặng Thừa Tân bật bản nhạc, Sầu Đông, do Nguyễn Hưng ca, bài này Hùng Cường, Elvis Phương và Thái Châu trình bày cũng rất thành công và hợp giọng. Mỗi người đều có cái hay riêng. Nhắc mới nhớ, nhạc sĩ Lam Phương đã tự viết lời Pháp cho ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc, tức bài Sis Toi, đáng tiếc bản tiếng Pháp của hai ca khúc đều bị thất truyền và không còn mấy người biết để mà hát lại nữa. May mắn còn lưu lại được tờ nhạc để làm bằng chứng xác minh quyền tác giả của hai cố nhạc sĩ. Đặng Thừa Tân gật đầu như để xác minh những gì anh bạn cùng họ nói là đúng, kê anh ta trình bày. Thuở xưa, chỉ trừ những bản nhạc có nội dung cổ súy bạo lực vô nghĩa, ngợi khen chém giết và chiến tranh hay tôn thờ cá nhân, còn lại thể loại nào cũng được bà con hưởng ứng nhiệt liệt và phổ biến rộng rãi. Bây giờ có nạn nghe nhạc, yêu nước, nếu như bài hát đó hay và ca sĩ đó hát cũng tuyệt vời thì chẳng có gì đáng để nói hết, đằng này nội dung thì không mấy đặc sắc, lời ca tối nghĩa và cố khoa trương. Thông điệp ẩn dụ, còn ca sĩ thì chơi chiêu hễ lên nốt cao là cho dàn nhạc điện tử chèn vô mấy tiếng. Ế, ê, ê, hay, ô, ố, ồ, ô, để lấp liếm cái việc cột hơi bị yếu, vậy mà nhiều trang mạng dáng khen lấy khen để, tâng bốc bằng những mỹ từ quá lố và đương nhiên dù họ đã cố gắng viết bài bằng lối dẫn chuyện tự nhiên nhất có thể, nhưng người đọc vẫn nhận thấy có sự. Mua bài, tôi nói ra mất lòng, chứ các nhạc sĩ thuộc dòng nhạc tiền chiến nhạc vàng đã làm được điều đó từ trước năm 75 rồi, và họ còn đi trước thời đại và tiên tri luôn tình hình đất nước bây giờ nữa kìa. Ông bạn già đeo kiếng lão ưu tư, cái bệnh chụp mũ đúng ra nên bị xếp vô danh sách. Quốc bệnh, một người đàn ông mặc Âu phục trắng bước lại quầy thu ngân và ngồi xuống cái ghế sát cạnh chậu cây cọ kiểng, rồi gọi một ly trà cam thảo đá. Việc rũ bỏ Hán Việt ra khỏi văn chương và âm nhạc đã góp phần làm cho phẩm chất của nền nghệ thuật bị suy giảm. Tôi không biết ai là người đầu têu cho cái phong trào bài trừ Hán Việt triệt để, xài toàn thuần Việt một cách lung tung và ngơ ngẩn. Người khơi mào cho cuộc tranh luận mới là một nhà báo về hưu đã gần chục năm. Nay được tòa soạn nơi ông từng làm việc mời tham gia chấm điểm cuộc thi viết Hoa Không Gian, và ông đã bị chứng kiến nhiều cảnh tượng. Hãi hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do cách hành văn của các thí sinh đem lại. Trường hợp mà ông nhắc đến ở trên chỉ là một trong vô vàn lỗi hành văn của các thí sinh. Một người hay đọc mục báo do ông nhà báo ấy viết gặp được cây viết mà mình mến mộ nên tay bắt mặt mừng, rồi nhờ ông trả lời thắc mắc của mình. Nhiều người nói các cụ Việt hóa hết thảy từ A tới Z, anh thấy nhận định trên có đúng hôn? Không, thông thường các cụ chỉ Việt hóa tên địa danh thôi. Rất ít ai Việt hóa luôn tên nhân vật vì như vậy sẽ làm hư cái hồn của tác phẩm. Có nhiều người thấy những cái tên như Nã Phá Luân, Mạc Tư Khoa, thì vội vàng chụp cho các cụ cái mũ lậm Hán. Trong khi đó, kỳ thực các cụ chỉ Việt hóa một số tên nhân vật nổi tiếng, còn hầu hết các tác phẩm dịch thuật đều giữ nguyên tên gốc của nhân vật. Hệt như anh thấy cửa hàng người ta trưng bày những giỏ bông hồng ở bầu cửa sổ thì vội vàng cho rằng chỗ này chỉ bán toàn là bông hồng vậy, trong khi chưa hề đặt chân vô bên trong cửa hàng. Uống xong một hớp bạc xỉu cho thấm giọng, ông nhà báo mới cất giọng ồ ề trình bày. Anh có thể nhìn thấy hậu quả của việc phiên âm theo kiểu yêu nước, ở cuốn, thằng cười, của Victor Hugo, nếu anh không tìm bản gốc theo từ khóa tiếng Anh, The Man Who Laugh, anh sẽ chẳng thể nào biết được tên gốc của các nhân vật và địa danh trong tác phẩm là gì. Và sau khi lướt qua một vài trang để kiểm chứng những gì tôi nói, mời anh tìm đọc cuốn Con Chim Trốn Tuyết, của Paul Gallico do nhà xuất bản An Tiêm, dịch thuật để nhìn thấy cái hay và hợp lý của việc sử dụng luân phiên tên gốc và tên đã Việt hóa trong tác phẩm. Xin nói thêm, tên gốc của các nhân vật vẫn được giữ nguyên. Đầu anh thí dụ trước coi, Louis, mà viết thành, Louis, Henry, thì viết, Henry, Dia, chuyển sang, Da, rồi anh thấy sao, phiên âm, yêu nước, mà nhiều người khoái đó. Nếu muốn rèn học sinh biết cách đọc tên ngoại quốc chính xác thì xin hãy giữ nguyên tên gốc. Chớ đừng có phiên âm như vậy rồi tự khen mình yêu nước, và không bị Hán hóa, thì tôi sợ lắm á, Louis. Đâu phải đọc là, Ly, thiệt là, một ông thầy giáo cũng đã về hưu ngồi mé bàn bên phải ông nhà báo buột miệng nhận xét. Lòng tự tôn dân tộc không đúng chỗ cũng là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông nhà báo trình bày ví dụ của mình, thử thời như câu, chơ gan cùng tuế nguyệt, chữ, tuế nguyệt. Đổi thành thuần Việt thì cái hay của câu này có còn không? Còn chữ, uyên nguyên, và, miên viễn, nữa, tìm đâu ra một chữ thuần Việt hoàn hảo để diễn tả xúc tích ý nghĩa của hai chữ trên? Chẳng lẽ lại viết một cách rườm rà rằng, miền xa xôi, phiêu diêu tự tại, không còn muộn phiền và nhiều cảnh lạc thú? Viết như vậy không những diễn giải không xít sao cái nghĩa cao thâm của hai chữ trên mà còn tự biến mình thành kẻ dốt mà hay nói chữ nữa. Bà vợ của ông thầy giáo xen vào. Những mong nếu bà có nói sai thì sẽ được người giỏi giảng giải dùm. Thuở trước chúng ta phiên âm có thêm dấu cho những thứ chỉ đồ vật có nguồn gốc mượn từ tiếng Pháp như cassette, ba lô, sô-cô-la, gạc măng dê, bi đông, vali, bánh gato. Và chúng ta còn áp dụng phổ biến tới ngày nay. Không thấy ai phản bác, bà chắc mẩm mình đúng được vài phần. Ông nhà báo lại lên tiếng. Câu hỏi mà tôi cảm thấy ngô nghê nhất là Việt hóa vậy qua nước người ta đâu có áp dụng được. Mình qua nước người ta thì mình nói tiếng Anh hoặc tiếng bản xứ của họ, chớ nói tiếng Việt ai hiểu mà đặt câu hỏi mang tính chất mỉa mai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc Âu phục mỉm miệng cười mà nói. Bên đạo bạn tôi cũng có dòng thánh Đa Minh Dominic, dòng thánh Vincent Vincent, đó thôi. Đặng Sương Tuyết nêu ý kiến của mình. Tôi thích giữ nguyên tên người, nhất là tên các vị thánh và các nhân vật tôn giáo bên đạo bạn anh. Riêng bên đạo tôi. Nếu không Việt hóa sẽ rất khó đọc và ghi nhớ nên tôi thích chuyển ngữ, như tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, tôn giả Moggallana Mục Kiền Liên. Cái gì cũng phải uyển chuyển, chớ bài Tây hay bài Hán cực đoan thảy đều tệ hại hết. Anh nghĩ sao về cách phiên âm bên đạo tôi? Tác phẩm tôn giáo thì phiên âm cho tín đồ dễ hiểu và nắm rõ tên gọi là được, không quá câu nệ phép tắc như các tác phẩm thuộc thể loại khác, ví dụ, văn học nghệ thuật, thông cáo báo chí, khoa học kỹ thuật, y học Đông Tây, luật pháp. Chính trị. Đó là quan niệm riêng của tôi. Vậy tên địa danh nào theo anh nên để nguyên? Những quốc gia thành lập sau này hoặc những cái tên địa danh đơn giản, Việt hóa khó nhớ và đã thông dụng với đại chúng. Nhác thấy đã tới giờ xe đò cập bến, Đặng Sương Tuyết bèn gửi tiền trả cho chủ quán, rồi quải ba lô mà chạy tót ra ngoài trạm ngồi chờ. Chưa kịp nói hai tiếng, miễn phí, thì anh bạn cùng họ đã chạy mất tăng, đành thừa tân đành để lần sau. Đã gần 4 giờ chiều nên khách ra về gần hết, chỉ còn lại vài nhóm khách nhỏ ngồi tụng năm tụng ba hưởng cái máy lạnh. Những vị khách này đa số là sinh viên nghèo không chịu nổi cái nóng nơi nhà trọ Hộp Diêm, phần còn lại là bà con buôn gánh bán bưng xin vào nghỉ chân cho đỡ mệt. Thấy tình cảnh như thế nên anh đã xây hẳn một khuôn viên thật đẹp, sáng sủa và mát rượi để họ có thể tự nhiên ngồi mà không ái ngại chiếm cứ không gian kiếm sống của anh. Người khách mặc Âu phục trắng như công tử họ Huỳnh đang xem tin tức trên các trang mạng xã hội, anh ta gắn tai nghe không dây vô tai để tránh làm phiền tới mọi người. Chừng thấy ly nước gần cạn, anh ta mới gỡ tai nghe xuống và hỏi Đặng Thừa Tân. Bài, chỉ riêng mình ta, là lấy giai điệu của ca khúc ngoại quốc nào vậy chủ quán? Bài, chỉ riêng mình ta, do nhạc sĩ Lê Xuân Trường đặt lời Việt theo ca khúc Hoa Kỳ. Love Potion No. 9, của đôi nhạc sĩ Jerry Leiber Mike Stoller sáng tác vào năm 1959, đây không phải là nhạc hoa gì sắt. Để thay đổi bầu không khí trầm lặng của quán vắng, Đặng Thừa Tân bèn bật bản nhạc trên với phần trình bày của ca sĩ kiêm vũ sư Nguyễn Hưng. Anh đẹp trai vậy chắc chẳng cần. Love Potion No. 9, đâu? Ba Đức bật cười, rồi trỏ tay vào bịch điều mà hỏi anh chủ quán mua ở đâu hay vậy? Nhớ lời anh bạn cùng họ, nên Đặng Thừa Tân bèn nói tên khu vườn trái cây dưới Thủ Đức để người khách đẹp trai tự tìm đến mua. Rồi rửa sạch một trái, mời anh ta ăn thử. Anh ta khen ngon, và nói rằng chắc sẽ ghé mua luôn kẻo hết. Ngồi chơi với anh chủ quán thêm nửa tiếng nữa, ba Đức cất giọng cáo từ. Sẵn đang rảnh rỗi, thay vì chạy trên những tuyến xa lộ, ba Đức lại chọn những con đường dợp bóng cây lành của các khu xóm lao động bình dân. Đáp lại sự mến mộ của chàng mục xưa đẹp tựa thiên thần, bọn ve sầu thi nhau hát vang trên những nhánh cây xù xì, thô ráp và ken dày những phiến lá biếc xanh. Thỉnh thoảng, chiếc xe hơi do anh cầm lái phải khựng bước vì một lũ trẻ ở đâu bất ngờ nhào ra lấy lại trái banh hay một đứa nhóc băng ẩu qua lộ. Phía sau ánh sáng đô thành là những khu xóm và hẻm nhỏ chứa đựng vô vàn phận người mệt nhoài với đời sống. Tay làm hàm nhai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lay lắt gửi gắm niềm tin tương lai sán lạn vào con cháu của họ. Nhưng ngặt nỗi, do suốt ngày lu bù với công việc nên phần đông họ không có thời gian quan tâm và để mắt tới con em mình, thành thử ra lớp thì bị tống đi học đủ môn đủ khóa, lớp thì bị giam hãm sau bức tường nhà. Cũng từ nguồn cơn ấy mà rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng xấu lên tâm sinh lý các em, và làm cho giấc mơ đổi đời nhờ con cháu của nhiều người bị tan thành mây khói. Gần tới chân cầu bắc qua con mương khá rộng, anh chợt thấy ba người, có vẻ là một đôi vợ chồng già và cô con gái quá lứa lỡ thì, đang đứng đợi ai dưới lũy tre cao ngút mắt. Ê, có phải đó là chiếc taxi mà mày đặt không con? Cô con gái đặt bàn tay lên ngang trán, cốt để cho mắt đỡ chói vì cái nắng chói chang ngày hè. Rồi thất vọng đáp, không phải đâu ba, ai khùng mà lại đi lái taxi bằng chiếc xe đắt như vậy. Nguyên gia đình có muốn quá giang không? Ban đầu cả nhà tính từ chối, nhưng sau khi thấy kỹ tướng mạo khôi ngô và hiền lành của ba Đức nên yên tâm ưng thuận. Cô con gái bèn gọi điện hồi hãng taxi đã cho gia đình mình. Leo cây, đóng phim võ thuật mà hồi đánh thì đấu với hai, ba địch thủ. Tới trường chiến thắng thì kẻ bại trận nằm la liệt như ngả dạ. Trời ơi! Tôi muốn coi phim võ thuật chánh tông chứ đâu phải coi phim lạm dụng kỹ xảo. Nếu sợ hư cái mặt giảm bảy lớp phấn của mình thì đi đóng thể loại khác, hà cớ gì bản thân thì sợ xấu và mất hình tượng, mà lại chọn thể loại phim võ thuật. Hóa ra gia đình lên đây thăm bà con, rồi sẵn dịp ghé bệnh viện kiểm tra tổng quát, xong xuôi hết thảy mới dắt nhau đi coi cine 3D và ăn thử nhà hàng sang trọng. Cô con gái thấy tên nam diễn viên đóng vai chính thì bao nhiêu hứng khởi đều biến mất tăm. Bởi cô đã từng xem vài thước phim do anh ta đóng ở nhà người bạn thân và vai diễn ấy tệ hại đến độ nó khiến cô cảm thấy mắc cỡ thay anh ta. Ba Đức giới thiệu một bộ phim hành động khác cho gia đình nông dân hay. Giọng nói lôi cuốn của anh đã làm tâm trạng ba người tốt lên hẳn. Bởi vì sáng giờ họ gặp đủ thứ chuyện, người bà con sợ họ kiếm chuyện xin tiền nên mặt nặng mày nhẹ, chán ngán tình họ hàng bạc như vôi, họ mới đặt taxi để đi chơi vài vòng cho giải khuây, ai dè đâu cái hãng taxi đó cho họ. Leo cây, may nhờ có anh chở dùm họ một đoạn không thì chắc họ đứng đến tối mịt mất. Hai bác và cô đây có ăn gì chưa? Trời, đói meo dâu nè cậu. Sáng giờ có nuốt trôi hột cơm nào đâu. Mới vô tới nhà nhìn thấy cái bản mặt của vợ chồng con mẹ là tụi tôi rông tuốt ra ngoài đường luôn. Làm như nông dân tụi tôi nghèo lắm mà bày đặt khinh khỉnh. Ba Đức che miệng cười lớn. Người dân miền Tây là vậy, thương hết mình, ghét hết mình, bao nhiêu ruột cũng để lộ ngoài ra hết, nên bị người ta lợi dụng và coi khinh cũng hết mình. Nếp sống gần gũi thiên nhiên đã góp phần xây nên tính cách hào sảng và chất phác, cũng như không quá câu nệ phép tắc. Điển hình như ông võ tướng Trương Tấn Bửu, nghe thân phụ nói có vua Gia Long và cận thần của ngài ấy ghé nhà, liền hăm hở vác cái cầy xuống nhà dưới rồi đứng trước mặt hai người mà sang sảng hỏi. Đâu, vua Gia Long là ai? Bước ra đây tôi thưa chuyện cái coi. Làm vua Gia Long tưởng đâu thích khách bên Tây Sơn phái tới nên nín khe. Tới chừng ông võ tướng, miệt vườn, ấy quát hỏi một lần nữa, ngài mới rụt rè đứng dậy xưng danh mình. Chỉ chờ có thế, ông võ tướng buông cái cầy xuống rồi quỳ xuống hành lễ và trình bày ý nguyện của mình với ngài. Cũng gần tới, Popeye, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bác và cô đây muốn ăn thử thức ăn nhanh không? Bác gái e dè hỏi, có khó ăn hôn cậu? Dạ không, họ đã thay đổi cách thức nêm nếm để phù hợp với khẩu vị xứ mình, nên hương vị rất dễ ăn. Đâu cậu biết món nào ngon thì lợi mua dùm gia đình tôi đi cậu. Thật là, không sợ người ta kê khống giá để làm tiền hay sao mà lại nhờ vào một người không quen thân như anh đây kia chứ. Vậy con mua 3 cái bánh mì vỏ mềm kiểu Mỹ kẹp nhân thịt gà lọc phi lê tẩm bột chiên giòn và một ít rau salad nghen hai bác. Với khoai tây sắt sợi rồi đem chiên giòn trong chảo dầu. Cô con gái cười rũ, cô vốn biết dành tên gọi vắn tắt của hai món ăn trên, nhưng tội nghiệp cho người đàn ông sang trọng kia sợ ba má cô không biết nên phải diễn giải dài dòng. Đợi cho người đàn ông bước vào quán, má cô mới hỏi con gái. Quán bán món gì mà tên dài thượt cả cây số vậy bây? Dạ, bánh sandwich gà chiên và khoai tây chiên. Bánh sandwich là bánh gì? Là cái bánh mà hồi nãy nó nói huỵch toẹt ra cho hai vợ chồng mình biết á. Má cô vốn bản tính tiết kiệm nên năm thì mười họa mới ghé vô siêu thị hay những nơi quán xá Tây Phương. Thành thử ra ai nhắc tới mấy món này thì má cô huể vốn, chẳng hiểu chi mô. Cạch, hết bao nhiêu tiền cho vợ chồng tôi gửi cậu? Dạ không, miễn phí, hai bác và cô đây cứ tự nhiên ăn uống. Húy, cảm ơn cậu nhiều nghen. Nhưng mà cho tôi xin cái biên lai để. Cái hóa đơn ông ơi. Dạ, cái giấy tính tiền nè bác. Đó, nói vậy dễ hiểu hôn. Biên lai. Với trả, hóa đơn, đọc xong cái giấy tính tiền, bác trai muốn lên tăng xong. Số tiền phải trả tương đương với chục ký gạo thượng hạng mà ông. Chảy vi chóc vẩy, mới bán được với mức giá đó cho thương lái. Bánh này rát vàng hả con trai? Dạ không, có lẽ đang đói, mà cũng vì lạ miệng và thức ăn còn giữ nguyên độ nóng, nên hai vợ chồng ăn rất ngon miệng. Ba Đức còn mua thêm tôm viên để cả nhà no bụng. Hai bác muốn nghe bài gì không? Bài gì cũng được con trai. Ba Đức bèn bật bản. Tía má em, do nhạc sĩ Văn Lương sáng tác, qua phần trình bày của bác Duy Khánh và người vợ đầu Tuyết Mai. Hai vợ chồng nghe bản nhạc thân thuộc ấy bỗng tự nhiên bùi ngùi nhớ đến hồi hai đứa mới cưới. Ai mà ngờ đâu đã dắt díu nhau đi gần hết nẻo cuộc đời, tuy chẳng giàu sang như ai nhưng tình nghĩa dám khẳng định hơn vạn nếp nhà xa hoa nơi đây. Ô, ngoài trời nắng đổ như chút lửa xuống nhân gian. Tiếng hát êm dịu của cố danh ca Mai Hương trong bài Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, làm vơi cái oi bức của ngày hè nắng cháy da người. Ban, hợp ca Thăng Long, trình bày sáng tác này cũng rất hay. Đây là nhạc phẩm do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn. Thầy Dự đang đọc quyển Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, một tài liệu về vụ án nhân văn giai phẩm, không biết trong sách viết điều chi mà thầy cười nắc nẻ như được mùa. Thỉnh thoảng lại rút khăn mùi xoa ra lau lệ. Bố ơi, bố ra đây, để con đọc cho bố nghe đoạn này. Ơi, cha nghe rồi. Chờ cha chút nghe con. Vâng, tí nữa nhé. Rồi trong bữa trưa thật nắng ấy, nơi phòng ăn có gắn máy tỏa hơi gió mát mẻ, hai cha con ngồi tỉ tê hàn huyên tâm sự về những gì mà quyển sách ấy đề cập. Trưa nay hai cha con ăn canh rau má, tép cháy đường và ếch xào lá cách. Bác sĩ khuyên cụ phải hạn ăn chế ăn thịt đỏ nên con trai đã cắt bớt số ngày được ăn thịt đỏ của mình và ông bố. Cụ hứa với con trai rằng sẽ ráng hết sức giảm chỉ số đường huyết xuống mức cho phép để Trung Thu này được ăn bánh và uống nước trà cùng nó và mấy ông bạn già trong xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày cha Trung về với Chúa, nơi giáo xứ Sen Pio vắng bóng một người thầy hiền đức và dịu dàng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, quỷ dữ len lỏi vào địa phận mà con Chúa đang nương trú. Khiến cho đức tin của một số mục vụ bị đồng tiền trần thế làm cho lu mờ và phai nhạt, họ dẫn dắt những bầy chiên không vững chí theo con đường sai trái và tội lỗi mà con quỷ cầm đầu chỉ định. Hễ ai lên tiếng cảnh tỉnh là bị cho nghỉ mục vụ hoặc tuyên chuyển sang nơi khác. Chúng còn vu khống những mục tử can trường ấy là muốn chia rẽ giáo đoàn và do không kiếm chắc được lợi ích nên hãm hại người ngay. Từ chuyện này cha Thành bỗng nhớ đến giấc mơ định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cụ. Trong mộng, cụ nhìn thấy người cha nuôi thương mình hết lòng hết dạ ấy ngồi cạnh bên đoàn, người mục tử đó vẽ hình dấu thánh giá trên ấn đường của cụ, như muốn nhờ ông kế thừa sứ mệnh giao giảng tin mừng và chăn chiên dùm mình. Nhưng cụ rất hiếm khi đứng giảng, vì cụ không có lối dẫn chuyện thu hút như các bạn đồng tu, cũng chẳng có khiếu hài hước và khuôn mặt ưa nhìn như cha nuôi, thành thử ra rất tội cho các giáo dân. Xấu số, chúng ngày, lên đài phát thanh, của cụ, ấy thế mà lại có một đứa con nít rất mê cách giảng đạo huề chớt ấy. Nó đẹp một cách thánh thiện như cha nuôi và mang luôn trái tim bác ái như ông ấy, cứ hễ thấy nó, cụ lại nhớ về người cha quá cố. Có lẽ Chúa đã xui khiến cho người cháu họ thất lạc của cha nuôi tới làm học trò của cụ, và giờ nó thay thế hai cha con cụ trên con đường cõng thánh giá và mang tình thương của Đấng Giê-xu Christ ban phát khắp thế gian. Một vị khách không mời ghé nhà đột ngột đã làm cắt đứt dòng hồi tưởng của cha Thành. Đó là người thanh niên bị câm mà hai cha con cụ đã bắt gặp trong một đêm mưa gió bão bùng. Ăn gì chưa con? Người thanh niên đó lắc đầu, rồi nhét vào tay cha Thành tờ 100 đồng mới cắt chỉ, như thể vừa rút từ ngân hàng ra vậy. Ở đâu mà con có? Gã ta chỉ vào hai cánh tay đầy cơ bắp của mình, chắc là muốn nói tiền này có được là nhờ đi làm công. Thôi đã tới đây rồi. Vô làm bảy chén cơm cho ông vui nghen con. Bất đắc dĩ anh ta phải gật đầu chấp thuận, vì không muốn đày một cụ già đứng giang nắng năn nỉ mình hoài. Thấy anh ta chịu rồi, cha Thành hăm hở nhờ con trai hâm cơm, canh dùng mình. Thầy dự tức mà không biết kêu ai, chỉ biết phó thác cho Chúa giữ gìn ông bố tốt một cách thái quá của mình. Nhưng anh ta không chịu vô nhà ngồi đợi bữa ăn, mà lại vác dao chặt củi, coi như lấy công trừ tiền bữa ăn. Cha Thành lại men men ra ngoài này nói chuyện, nên gã đành phải bỏ giờ công việc mà đi vô nhà ngồi chơi. Sự lì lợm hết sức đáng yêu của cha Thành khiến một bên chỉ biết kêu trời, còn bên kia thống thiết gọi Chúa. Sao cậu biết chúng tôi ở đây mà đến trả tiền? Gã trai xin mượn cuốn tập và cây viết, rồi giải thích một lèo rằng. Thấy chú đi chợ nên tôi bám theo về đây. Thầy dự thở dài thườn thượt, rồi đi xem nồi canh và mấy món thức ăn đã hâm nóng đủ chưa. Về phần bố, ông ấy đang đơm cơm vào cái bát nhỏ và đi lấy cái thìa, cái dĩa cho cậu ta. Cậu dùng đũa hay cái dĩa? À, cái nĩa, gã trai đó chỉ vào cái nĩa và cái muỗng mà cha Thành đang cầm trên tay. Cha, mới tới hả con? Antonio Vũ ngại ngần nhìn người đàn ông có cách hành xử như bị bệnh tâm thần ấy một đỗi, rồi dụ dự bước vô nhà. Anh ta là ai vậy cha? À, một người mà cha và thầy dự tình cờ quen biết. Để tránh có thêm đứa cằn nhằn, cha Thành bèn nói lảng sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con tới thăm cha có chuyện gì hôn? Dạ, biết điều, gã trai ấy đứng dậy và bưng tô cơm cùng chén canh ra ngoài hàng ba ngồi ăn. Nghe xong đầu đuôi sự việc, thầy dự bất bình lên tiếng trước. Người đê hèn và ngu xuẩn thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, vì họ không có khả năng để phân biệt mọi thứ dựa trên lương tri và óc sáng suốt. Và sẽ càng đáng buồn hơn, nếu như họ có óc sáng suốt mà phải quỳ xuống bợ đỡ và tán thưởng kẻ đê hèn và ngu xuẩn hơn họ chỉ vì chúng có tiền và quyền lực. Cha Thành tiếp lời con trai. Đã là một người công giáo thì tuyệt đối không được làm tôi hai chủ. Nạn nhân này đã ngoảnh mặt với Chúa Giê-xu Kitô chỉ vì đồng tiền trần thế, cũng không khác chi Judas năm xưa. Nhưng Judas còn cảm thấy hối hận, còn anh ta không biết có cảm thấy như vậy không. Antonio Vũ cũng xen vô. Con nghĩ chắc đã từng, nhưng tiếng kêu khát sữa của hai đứa con thơ và cái bụng đói của người vợ đang mang thai đã khiến anh ta phải rũ bỏ lương tâm mà làm chuyện thất đức. Con nè, hay là mình gom góp chút tiền gửi cho vợ con anh ta được không? Nhìn sắc mặt không đồng tình của thầy dự và ánh mặt ái ngại của cháu họ cha nuôi, cha Thành hết lời khuyên giải. Chúa Giê-xu chịu khổ nạn cho nhân loại con được, tại sao chúng ta mang danh mục tử của Ngài mà lại không thể chớ? Rồi cụ bồi thêm, vả chăng? Chúng ta đã mất đi một con chiên ngoan đạo và thiện lương, đừng để vợ con anh ta cũng xa lầy như vậy. Antonio Vũ và thầy dự quyết định nghe theo lời người thầy kiêm luôn cha đạo của họ. Vét trong túi còn được trăm mấy, chàng linh mục trẻ đưa luôn cho vị mục tử cao tuổi, nhưng cụ chỉ nhận phân nửa vì biết con trai không dư giả gì nên nỡ lòng nào mà lấy hết. Về phần thầy dự, thầy ủng hộ 200 đồng bạc. Đây là tiền để dành mua vỏ xe hơi mới mà ông tích cóp gần 3 tháng nay, trong phút chốc. Vèo, một cái, mất tiêu. Ai mà ngờ gã trai đô con sống bụi đời kia cũng móc túi cho hẳn 200 đồng. chiếc xe bán tải 5 chỗ hiệu Ford của thầy Dự vừa vặn đủ ghế cho cả nhóm. Con biết đường không Vũ? Dạ, hổm dày báo chí đăng ầm. Cái gì mà vô duyên gớm thế? Chưa biết đầu cua tai nheo ra sao mà đã đăng rõ ràng địa chỉ của gia đình nạn nhân, bộ muốn người nhà anh ta bị thanh toán luôn một thể à? Gã trai gật đầu đồng ý với lời nhận xét của ông thầy đeo mắt kiếng. Thầy Dự lại tiếp, đúng là chúng muốn truy cùng giết tận gia đình anh ta. Lấy tiền của quân gian ác đâu có dễ nuốt trôi và sống yên, ấy thế mà lắm kẻ lại chấp nhận làm tôi mọi cho chúng. Người vợ của gã đàn ông, bần cùng sinh tầm bậy, đó đang dáng hết sức để khiêng thau thịt nướng đặt lên bàn. Dù hãy còn 2 tháng nữa là lâm bồn nhưng chị vẫn phải làm việc nhọc nhằn nhằm trang trải cuộc sống. Người đàn ông không rõ lai lịch, mà nhóm người công giáo đều gọi là Đô, lấy từ chữ Đô, trong, đô con, xông xáo tiến lên giúp chị ta để thau thịt lên bàn. Dạ, cảm ơn anh nghen. Rồi anh ta tự giác sắp xếp những dĩa đồ ăn kèm lỉnh kỉnh khác lên bàn. Dạ, anh tên chi để tôi biết mà mai sau dặn con đáp đền. Cha Thành hớt lời một cách hóm hình. Bí danh của cậu ấy là Đô, do không chịu xưng tên thiệt nên ông và con cháu trong nhà đặt luôn cái tên này. Hì, anh tên giống nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô quá, cố nhạc sĩ Hoàng Trọng đặt tên các con thiệt là hay, Nhạc Đô cung pha Bạch La. Tôi và ông xã dự tính đẻ 3 đứa nên đã nghiên cứu, tên của các cặp vợ chồng có 3 con, thằng này tên Trân, đứa kia tên Thiện, còn nhỏ gái trong bụng tên Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếc rằng. Ảnh đã vì má con tôi mà đánh mất chân thiện mỹ của mình. Nói tới đây, người quá phụ đáng thương bưng mặt khóc mùi. Bởi vậy mà thần trí của ảnh suốt mấy tháng hay đâu có bình thường, hai vợ chồng đang nhỏ to tâm sự tự nhiên ảnh nổi khùng lên rồi mắng chửi chị xối xả, âm thầm theo dõi mới hay thì ra hễ mà không cãi lại người ta để đẹp lòng khứa chủ là ảnh bị khiển trách nên từ đó tinh thần mới nảy sinh trạng thái bất ổn. Vì chuyện buồn này mà chị bị động thai. Cứ nghĩ như mấy lần trước chịu đau một hồi rồi sẽ êm nên chị ngồi bệt xuống vỉa hè cho thoải mái. Nhưng máu bắt đầu tìm đường dò xuống, chị run rẩy cảm nhận được sinh mệnh của đứa con gái trong bụng đang lâm nguy, nỗi sợ mất con khiến chị quýnh quáng chi hô. Antonio Vũ sực nhớ ra anh mục sư Martino Lê Vĩ Khiêm, nên vội vàng gọi hỏi phương pháp sơ cứu. Còn thầy Dự đã gọi điện báo cho Bảo Sanh Viện Từ Dũ. Anh Khiêm, cứu, em Hồng có biết đỡ đẻ? Chúa ơi! Cậu Vũ đang ở mô. Antonio Vũ thuật lại cho Martino Lê nghe tình hình của người thai phụ. Anh không quên nói rõ chị ấy đã làm lụng cực nhọc để nuôi mình cùng các con và mang tâm trạng bí bách như thế nào từ sau cái chết của chồng. Để tôi gọi cho Sơ Hiền. Sơ đang đi mua đồ làm lễ với hai bà Phước cách chỗ này chừng 200 mét thôi. Ước khoảng 15 phút sau, Sơ Hiền và hai bà Phước trọng tuổi có mặt tại hiện trường. 3 người tức tốc đưa chị vô nhà rồi khép cửa lại. Đồ đang đun nước sôi trong bếp, thấy đã có nhóm phụ nữ thì vội vàng rông ra ngoài để tránh thấy cảnh không nên thấy. Nước sôi đã có sẵn, giờ chỉ thiếu một thứ. Ai rảnh thì đi mua bia giùm tôi. Bà Phước có cái nọng che mất cái cổ thò đầu ra ngoài cửa sổ nói. Thầy Dự nhận lời liền, dầu chẳng hiểu mô tê chi sắt. Chẳng lẽ bia có tác dụng thay thế thuốc giảm đau à? Ở ngoài này, Giuseppe Lăng Thành và Antonio Vũ lần chuỗi mân quân nguyện xin Đức Mẹ giúp cho người quá phụ được mẹ tròn con vuông. Xe cứu thương vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, còn con trai ông thì đang chạy về hướng này. Những tiếng la hét váng trời của người quá phụ làm dậy vang khu phố nghèo. Hàng xóm xúm lại vặn hỏi nhóm người công giáo và gã trai bị câm, thì họ trả lời ngắn gọn là các sơ đang hộ sinh cho cô chủ quán cơm tấm. Nghe xong, có bà mụ nóng ruột đòi vô trong giúp đỡ, không biết giải quyết sao nên họ đành đồng ý, bà mụ vừa giúp sức được một lúc, xe cứu thương chờ tới. Không còn đưa kịp đến Bảo Sanh Viện nữa nên các bác sĩ và y tá quyết định cho thai phụ sinh con tại nhà luôn. Nhờ sự hợp sức của mọi người mà chị ta đã hạ sinh con gái một cách bình an vô sự. Ai mua bia mà hay dữ vậy? Bà bác sĩ nói xong, liền khui một lon bia, rồi vừa dẩy bia lên khắp mình mấy đứa nhỏ, vừa lau sạch nhớt nhau còn vương trên thân thể nó. Kế đó lau người nó bằng khăn lông mềm nhúng nước, sau rốt lấy một cái khăn lông mềm khác lau khô người nó. Đoạn bọc nó trong một cái áo choàng em bé màu hồng thật xinh mà ba nó trước lúc đánh mất lương tâm đã mua sẵn cho nó. Dạ, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị vì đã đến đây giúp đỡ cho mẹ con tôi được vẹn toàn trong kỳ sinh nở. Ơn cứu mạng này không biết lấy chi đáp đền và hoàn trả bao nhiêu cho đủ. Sơ Hiền ân cần hỏi chị có muốn bà và hai người chị đạo làm gì cho mình không? Dạ, ảnh muốn con gái theo đạo, con theo đạo kiểu, mót, nên Hồng có biết đường đâu mà lần. Bà Phước có khuôn mặt rất trẻ và đẹp hơn tuổi, thật xin phép bày tỏ đôi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chừng nào má con mạnh giỏi, con đem nó lên đây cho cha Vũ làm lễ rửa tội và đặt tên thánh nghen. Con, sơ, con làm được mà Vũ. Cha Thành nhờ sơ hiền trao dùm chút tiền mọn mà con cháu cụ và cậu đây hùn lại cho má con cô Thắng. Chị Giáng cầm nước mắt mà sụp sùi nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Hai bà Phước và sơ hiền dỗ dành mãi chị mới nguôi ngoai được một chút. Sực nhớ ra thao thịt, cô Thắm chắt lưỡi than. Nhưng, thao thịt còn ê hề, bỏ mứa tội quá. Sơ hiền nêu ý kiến. Nếu vậy con cho ông đây đem về nướng lại rồi ổng đem phát cho người nghèo ăn có được hôn. Dạ được, sau khi chia cho bà con trong phố mỗi người mấy miếng thịt, cha Thành mới đem mớ thịt ướp còn dư về nướng. Hai bà Phước và sơ hiền ở lại quán xuyến việc nhà và đỡ đần gia đình vắng bóng Tùng Quân. Còn bà Mụ thì đi theo hai má con cô Thắm đến Bảo Sanh Viện. Không chịu cái tên đó hả con? Con biết viết chữ hôn. Biết hả? Vậy cho cụ biết đi con. Anh ta viết lên giấy trắng một chữ. Giác, đây cũng không phải là tên thật của anh ta, theo linh cảm của cha Thành như vậy, nhưng cụ không bắt bẻ hay căn vặn hỏi lại. Bài hát, chiều trên bến xe buýt. Do Thanh Vũ ca như thông báo hoàng hôn đã buông xuống mảnh đất đô thành rộn rịp và hối hả. Bác sáng tác bài này với nhạc sĩ Huy Trâm. Lướt qua một xóm ve chai, cha Thành bần thần bộc bạch. Phải làm sao để đời sống người dân được nâng cao và cải thiện tốt hơn, không bị lệ thuộc vào những bữa cơm của các tấm lòng thiện nguyện, đó là một mệnh đề nan giải và cần lắm sự chung tay của tất cả các ban, ngành. Vâng, con cá, sẽ bào mòn sự cầu tiến và phát triển của xã hội. Để tránh bị nghi ngờ và bám đuôi, Antonio Vũ bắt taxi về lại giáo xứ San Pio. Chiếc áo dòng đen tôn lên vóc người cao gầy của anh, cũng toát lên những nỗi u hoài mà anh hằng chất chứa trong lòng. Ba người phân mớ thịt ra được 33 phần, vậy là được 33 hộp cơm. Mỗi người chia nhau xách 11 hộp cơm, mất gần 3 tiếng đồng hồ mới nấu nướng xong, nhưng số phần cơm có được thực sự quá ít để mọi người trao tặng hết bà con khốn khó gặp trên đường. Phố đã lên đèn, nhưng những người mưu sinh vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi, ai nấy đều cố trụ lại để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Đằng đó là cụ bà hành nghề ve chai lông vịt, kia là đám con nít đánh giày và bán vé số, ở phía xa hơn là các công nhân quét rác, dưới gốc cây phượng là đôi vợ chồng ước chừng trung niên đang bày hàng sửa giày dép và quần áo. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ba người đã phát xong cơm phần. Nhìn những gương mặt rạng rỡ và ngạc nhiên hết sức của bà con mà ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng. Có câu, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng một khi đã muốn san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với dân lao động nghèo thì cũng nên biết. Cho đi thì nhớ vui cười người ơi. Con có đói bụng không? Ông dẫn con đi ăn. Giác gật đầu, thầy dự chiều theo ý bố, rồi làm động tác mời người thanh niên ra băng sau ngồi. Chiếc xe phò bán tải này có 5 chỗ ngồi, thường những người nó chở là bà con trong xóm và những ai cần kíp mà không có tiền mướn xe. Đi đâu giờ bố? Con chạy vô công viên mới xây đi, chỗ đó có bán phở ngon lắm, cơ mà bố đâu có thích ăn phở. Ở đó có bán phở gà, cha ăn được, con khỏi lo cho cha. Vâng, Giác vẫn làm, người Việt trầm lặng. Anh ta gác tay lên thành cửa sổ xe hơi và đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Môi mấp máy theo giai điệu bản nhạc phát ra từ radio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo kính thuốc đã thấy khẩu hình của gã xong không bày tỏ thái độ gì. Riêng cha Thành lại để tâm, nghĩ rằng anh ta thích nghe thể loại nhạc này nên bật thêm vài bài nữa. Tự nhiên cha nhớ đến một người bạn thân, hôm đám cưới người yêu, anh ấy đã hát nêu ngao bài. Giết người anh yêu. Của nhạc sĩ Vinh Sử theo giọng của Chế Linh, cũng may là ảnh hát ở nhà. Thầy Dự bật cười thành tiếng, yêu là khổ mà bố. Giác thầm nghĩ, mời mốt ai muốn phá đám cưới người yêu cũ chỉ cần bật bản nhạc này là banh chành hết. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tội tình gì đâu. Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngỡ như xe tang mở lối. Sung sướng gì theo kẻ không yêu. Hát trong đám cưới đi, rồi cái mỏ máu không. Thấy cha Thành hiểu suy nghĩ của mình. Nên Giác che mặt cười ngả nghiêng ngả ngửa. Thầy Dự cũng cười theo. Tiếng cười xóa nhòa khoảng cách và sự nghi kỵ giữa ba người. Bố, con ghé đổ xăng cái nha. Anh giữ cái xe kỹ như vậy ai bán xe mới cho anh được đây. Thầy Dự vừa mở cửa để bước xuống xe, vừa nhếch miệng cười chọc bố. Ai mà dễ ăn tiền của con được. Cha Thành ngó theo bóng lưng con trai mà cười nói với Giác. Có xe hơi phải châm nước mát, thay nhớt định kỳ và đừng nên đợi gần cạn mới đổ xăng thì nó mới bền được. Cứ thấy nó lưng xuống phân nửa là anh này đã xách xe đi đổ thêm xăng rồi. còn bánh xe thì chừng hết năm lại thay vỏ mới cóng. Trong lúc đợi con trai, Cha Thành mời gã trai Bụi Đời nghe thử bản nhạc. Về với Cát Bụi, do đôi nhạc sĩ Minh Kỳ Lê Dinh sáng tác, người hát là Elvis Phương. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời, dù sống thương đau, mai kia chết rồi, trở về Cát Bụi, giàu khó như nhau. Bài hát này còn có tên gọi là Trở Về Cát Bụi, được viết ra để nhắc yêu ông Nguyễn Tất Oanh, tức ông chủ hãng đĩa sóng nhạc mà nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng đang cộng tác sống biết điều một chút. Ai ngờ đâu bài hát này lại vận đúng cuộc đời của Nguyễn Phước Vĩnh Mỹ, cũng tức nhạc sĩ Minh Kỳ. Nghe những gì ông cụ mặt mày sầu khổ nói, Giác bỗng nhớ tới thân phận trôi sông lạc chợ của mình, rồi tự nhiên cảm thấy mắc cười. Chàng cười khó hiểu của gã làm Cha Thành chưng hửng, chẳng hiểu mô tê chi sắt. Quán phở ấy bày bán trên khoảng sân lát gạch của công viên. Tuy cây cối rậm rạp nhưng nhờ có bóng đèn răng mắc khắp nơi nên chỗ này không bị tối tăm, mờ mịt. Nhưng dù sáng tỏa đến vậy mũi mỏng vẫn nhiều như di. Ủa ông mướn thằng đô con đó hồi nào vậy? Người chồng nghe vợ hỏi thì liền quay đầu lại nhìn. Quả thật có một người thanh niên tướng mạo như Triệu Tử Long đang giúp vợ ông ra phở. Cậu ấy thấy cô đây bán đắt quá nên muốn phụ một tay thôi. Dạ, vậy hen ông. Người vợ nheo mắt hỏi Cha Thành. Ông đây nhiêu tuổi rồi? Dạ, tôi đã gần 90 rồi. Mèn đét ơi, trẻ dữ hen. Nhìn tướng tá tôi tưởng mới 70 mấy là cùng, nên xưng hô thất lễ quá. Thầy dự góp lời, chắc nhờ không có cưới vợ nên trẻ lâu. Chồng của bà thím len lén giơ ngón cái lên. Hay quá há, đồng tình nữa há, qua có nói gì đâu mà bậu giận. Đừng có giở lại cái giọng hồi ông mới cua tôi. Bởi, bậu bậu qua qua, mà tôi mới lầm tới giờ. Hổng biết đứa nào lầm đứa nào. Ui da đau, thấy đã ngơi khách, Giác mới ngồi vào bàn mà hai cha con cao tuổi đã chọn. Mồ hôi mồ ghê nhễ nhại khắp mặt mũi anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thành đưa sấp khăn giấy và chai gel rửa tay sát khuẩn cho anh ta, rồi dặn nhớ lau kỹ hai bàn tay sau khi xoa gel để tránh dính chất cồn vô miệng, lưỡi khi bốc đồ ăn và cầm đũa, muỗng. Do anh ta nói không được nên khi cần diễn đạt mình muốn ăn phở thập cẩm tô lớn, anh ta chỉ vô từng dĩa đựng và cái tô bự nhất đang bày trong tủ kiếng để cho đôi vợ chồng già hiểu. Bánh tươi hay cọng hủ tiếu hả cưng? Giác giơ hai ngón tay lên. Rồi, một tô phở thập cẩm lớn lấy cọng hủ tiếu. Sao chị hiểu hay vậy? Bán buôn giết tinh ý huynh đài ơi. Tiểu muội với phu quân hồi đó làm lộn hoài, sau sợ khách bỏ đi nên phải ráng học cách hiểu ý khách. Thầy dự biết chị chủ quán trêu mình vì sắc mặt của thầy lúc nào cũng đăm đăm như hiệp khách bôn tẩu giang hồ, nên lựa cách nói chuyện. Kiếm hiệp, cho ăn dơ với nhau. Dự, cha định sáng mai mua ít tã giấy và sữa bột làm quà cho má con cô thắm. Bố rút tiền trợ cấp ra mua à? Ờ, thầy dự nở nụ cười méo xẻo. Bố thật là, để tránh làm bố ăn mất ngon, thầy dự nuốt lại những gì toan nói ra. Ông biết cha Vincent Cao Nhật Trung là nguồn cơn xây dựng nên đức tính thương người quá độ của bố. Hồi đưa bố về nhà nuôi, có nhiều lời đồn đoán rằng cha Vincent Trung nhận tiền nuôi dùm con của người đàn bà lăng loàn, chắc nết nào đó nên ngụy trang nó dưới vỏ bọc một đứa trẻ mồ côi cho tiện bề. Hợp thức hóa, thật ra, vì không có tính danh rõ ràng nên bố không thể làm giấy khai sinh, cha Vincent Trung bèn mặc kệ tiếng xấu, đứng ra nhận làm cha nuôi cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Và đặt tên cho nó là Cao Nhật Thành. Và kể từ ngày đó, thằng nhỏ lang thang chỉ có mỗi cái tên Thành đã trở thành đứa bé ngoan đạo Cao Nhật Thành. Sao tính nguyên bàn ăn có nửa giá vậy chị? Trước thắc mắc của thầy dự, chị chủ quán cười hiền. Cậu đây giúp quá trời giúp. Đã không trả công thì cũng phải bớt tiền phở chứ. Cơ mà, thôi, có nhiều đâu mà phải bận lòng. Anh chủ quán khoát khoát tay, phụ họa vô với người bạn trăm năm của mình. Mốt nhớ ra đây ăn ủng hộ là vợ chồng tôi vui rồi. Ô, Châu Lợi nhận mâm cơm cúng dường của Đặng Sương Tuyết và làm ấn thủ bình an. Đợi cho người đó xoay lưng đi, ông mới lầm rầm đọc một câu kinh Nikaya. Vệ Thu đang ngồi lột sầu riêng cho mấy đứa nhỏ cù bất cù bơ. Vì không ăn phi thời nên cái bị vẫn còn nguyên hiện như cũ. Hả, theo đạo mà không quy y tam bảo, không có pháp danh, không theo học các khóa tu. Phật tổ đâu có đòi hỏi gì. Chỉ có một lớp chúng sanh đời này không hiểu và cả tin theo lời thầy tu rồi làm quá lên, sau rốt lại chỉ trích Phật giáo màu mè và trọng hình thức. Sao Lợi lại dùng chữ, qua đời, nhập diệt, viên tịch, tựu trung đều mang hàm nghĩa lìa bỏ thân xác thế gian mà tiến nhập lại hoặc vào một cõi khác, nên theo thiền ý của tôi, sử dụng chữ nào cũng được hết. Nhập lại, là trở về vòng xoay luân hồi chuyển kiếp ở các cõi thấp, như cõi người chẳng hạn, còn nhập vào là bước vô vòng xoay luân hồi chuyển kiếp ở các cõi cao, như các cõi chư thiên chẳng hạn, đâu xuất nè, đao lợi nè. Theo lợi thì như thế nào là bị cuồng tín? Ngày nào cũng viết bài ca tụng đức tin của mình cũng có thể bị coi là triệu chứng của cuồng tín. Thay vì viết bài ca tụng, hãy xiển dương đức tin mình hằng ngưỡng vọng bằng những hành động, khẩu ngữ và ý niệm tràn đầy chân thiện mỹ. Đó là cách để người ngoại đạo lẫn trong đạo nhìn nhận đức tin của mình với đôi mắt thiện cảm và tâm thế yêu thương. Còn kinh điển có từ lúc nào vậy lời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chừng ngài sắp ra đi, ngài mới dạy tôn giả Ananda soạn thảo kinh điển và nhất là chép lại lời ăn tiếng nói của ngài. Làm cách nào để biết tâm mình còn chấp ngã lợi há? Thầy tôi nói muốn kiểm tra coi tâm mình còn chấp ngã không thì hãy đọc những bài đăng trên mạng xã hội. Nếu khuôn mặt và tâm hồn giữ được sự tĩnh lặng như nền trời ngày nhiều nắng không mây thì coi như đã vượt qua được bài thử thách trên. Lợi và các bạn đồng tu lên mạng xã hội mấy lần một tháng? Một lần, gì ít vậy, chỉ có bấy nhiêu đó mà hết người này tới người kia diễn giải theo ý mình nên thành ra trong mắt chúng tôi là quá đủ rồi. Vệ Thu như bừng tỉnh, thú vui dây dưa thị phi đã khiến ông không dưng mà đổ bệnh nặng. Ai bình luận hợp ý thì hỉ hả cười, thiếu điều muốn cắt máu ăn thế quyết một phen sinh tử có nhau. Ai phản bác, nói lời trái tai gai mắt thì nổi cơn tam bành. Đến nỗi dù chẳng thù hằn và quen biết gì người đó ông cũng tự nhiên nảy sinh tâm bức hại và khao khát trả đũa kinh khủng. Hãy ráng hết sức đừng để ma ba tuần chiếm hữu thân khẩu ý của mình. Ở đây, theo thiện ý của tôi, khi thấy người ta làm sai thì lên tiếng phản tỉnh và ngăn chặn, không để cho ma ba tuần vô cảm và đớn hèn phát triển. Còn nếu người ta làm đúng mà mình làm sai, thì hãy mạnh dạn triệt tiêu ma ba tuần cố chấp, sân hận và oán thù đang nhen nhóm sinh sôi trong tâm thức mình. Chiến thắng bản thân chính là chiến thắng vĩ đại nhất, ở đây có nghĩa là chiến thắng vô minh và ác dục trong lòng mình. Nháp thấy Chỉ Thương và Hoàng Kỳ, Vệ Thu nài nỉ hai người ăn sầu riêng. Thấy cái gật đầu nhẹ hững của huynh trưởng, họ mới tới và ngồi ăn cùng ông với bầy trẻ. Đức tin mà hễ vui thì theo, gặp chuyện buồn thì bỏ, còn thấy thầy tu bên đạo nào nói chuyện hài hước, dễ mến thì cải đạo xin theo. Rõ ràng người phát biểu câu đó chẳng hề có đức tin gì sất. Mà chỉ toàn hành động theo cảm tính và thế thời. Có một người đã từng nói với tôi rằng, dầu cho ma tăng có phá hủy chánh pháp như thế nào đi chăng nữa, con vẫn một lòng đi theo Như Lai đời đời kiếp kiếp. Thà giết con chết đi, chứ đừng bắt con cải đạo và phụ dẫy Như Lai, quay lưng với Phật giáo. Tôi đã hỏi con nghĩ như thế nào ma tăng, nó đã trả lời. Chúng như rong rêu, rác rến cô bám lấy những bông sen thơm ngát trong đầm để ăn hôi danh tiếng. Đâu thể vì chúng mà rũ bỏ và bỉ bôi hương sắc của loài sen. Cho nên con vẫn chiêm bái các đóa sen ấy, và thanh trừ bọn ăn hôi bằng hết khả năng của mình. Đang nói tới đó, Châu Lợi chợt xin phép rời đi. Ông thủng thẳng bước ra ngoài nghĩa trang, rồi đứng dựa gốc cây mù u mà khoanh tay đợi người trai ấy đến. Bên tai ông là tiếng ríu rít của bầy chim sâu làm tổ trên cây mù u, tâm trí của chúng còn nhàn hạ hơn khối người ở cõi ta bà. Ước khoảng 15 phút sau. Một chiếc xe Toyota Highlander chạy chờ tới chỗ ông đứng. Ngay khi cửa sổ xe nơi vị trí người lái vừa hạ xuống, ông mỉm miệng cười chào đón. Mark San Võ Kiến Tường, bây giờ, con xin phép hỏi ông về chuyện của cha mạ con, với tư cách một người không có đức tin và xin ông hãy trả lời con trong trạng thái là một người chưa xuất gia. Được, ta sẽ kể cho con nghe từ đầu chí cuối về cha mạ con. Có nhiều chỗ sẽ khiến con phật lòng vì lời lẽ ta còn mang nặng hồn cốt Như Lai. Xin con miễn chấp cho. Năm Tường gật đầu, đoạn anh mời vị tăng sĩ ấy lên ngồi cạnh anh. Những gì mà ông Lợi kể ra gây cho Năm Tường một nỗi bàng hoàng khôn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự việc dây mơ dễ má ở đời ông nội anh mà đã khiến gia đình anh phải lãnh chịu sự trừng phạt nặng nề. Để rồi trong lúc hai vợ chồng ôm con dắt díu nhau rời khỏi quê nhà, một sự việc không may có chủ đích đã xảy đến và anh trở thành trẻ mồ côi từ cái đêm kinh hoàng ấy. Luật nào cũng lách được, chỉ trừ luật nhân quả. Nhưng tại sao con phải là người hứng chịu hết? Cái đó là cộng nghiệp. Dòng họ của Như Lai cũng phải hứng chịu điều đó, chứ chẳng thể né tránh. Năm Tường gục đầu xuống bánh lái. Anh không thể ngờ quá khứ của gia đình lại tệ hại và bạc ác nhường vậy. Con đang bị trao giao. Hãy trở về nhà thờ, gặp thầy của con, nhờ thầy giải đáp khúc mắc trong lòng. Con muốn hỏi ông thêm một câu nữa, đó là cha mạ con đang nương thân ở đâu? Châu Lợi vẽ sơ đồ chỉ dẫn tới nơi chôn cất của cha mạ Năm Tường. Ông cẩn thận ghi chú rõ ràng tên địa danh, người dân sống trong khu vực đó và hình dạng, màu sắc của ngôi mộ tạm bợ mà song thân chàng mục sư. Huế buồn, đang yên nghỉ, Nam Tường run rẩy hỏi người tăng sĩ kỳ lạ đó sau khi đã đọc xong bản đồ. Ông, có thật là A-La-Hán không? Phật dạy, không thể nói. Rồi Châu Lợi mở cửa xe bước xuống, không từ giã chàng mục sư hiền lành một lời nào, bởi ông biết không nên làm rộn trí chàng ta trong lúc này. Chiếc xe này Nam Tường mua trả góp trong vòng 5 năm. Đáng ra anh tính không mua nhưng vì nghĩ có thể chở các cô, các bác đi chơi cho khuây khỏa tinh thần nên đành bấm bụng mua trả góp. Vả chăng, anh dự định ngày gặp lại người thân sẽ đưa họ đi đây đi đó để thỏa nỗi sầu ly biệt hằng bao năm qua, nhưng bây giờ thì hết thật rồi. Anh lại nghe những bài hát nói về mảnh đất thần kinh thân yêu. Lần này là bản Huế Mù Sương, do cô Hoàng Oanh trình bày, người sáng tác là nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi, ông có pháp danh Phật giáo là Nguyên Minh, tên thật Vĩnh Khôi, bút hiệu sáng tác được ghép từ tên pháp danh và tên riêng là Nguyên Minh Khôi, nhưng nhiều người nhầm lẫn thành Nguyễn Minh Khôi. Ngoài ra, ông còn là một thành viên trong hoàng tộc Triều Nguyễn, thuộc dòng Tùng Thiện Vương. Trên đường trở về viện dưỡng lão, Nam Tường ghé hàng dì út mua dùm các cô đồng nghiệp mấy ổ bánh mì. Còn mua gì nữa hôn cưng? Dạ, dì bán cho con một ổ bánh mì đặc biệt, chét nhiều bơ và pate, có gì con trả thêm cho. Tội nghiệp thằng Hoàng, nghe thấy cái tên quen quen, Nam Tường vội vàng truy hỏi. Anh ta ra sao hả dì? Bụng dạ thì tốt lắm, chỉ hiềm nỗi cái miệng nó không biết lấy lòng người ta. Tội nghiệp thằng nhỏ, sao dì tội nghiệp dạ? Ở cái xã hội này làm người ngay thẳng khó quá cưng. Lại thêm một đám theo dình hễ ai nói trái ý chủ chúng là nhảy vô cắn càn, sủa trời. Một thằng thân cô thế cô, chỉ có mỗi tấm lòng son đem ra phụng hiến quốc gia và thương yêu bà con một nước, có khác nào như cây lục bình linh đinh trên dòng Cửu Long Giang đâu chớ. Sóng to gió lớn, biết nó. Vừa bỏ mấy ổ bánh mì vào bao ni lông, dì út vừa tần ngần thuật lại chuyện buồn nhà mình. Con gái dì bị một thằng con ông cháu cha hãm hiếp co bầu. Nó là đứa đầu tiên đứng ra viết bài tố cáo tội ác của thằng chó đó. Dì hỏi nó, con có sợ không? Nó cười hiền, dạ không, con chỉ sợ một ngày nào đó người dân nước mình sợ sự thật còn hơn sợ cọp. Nó ở hiền nên gặp lành, tự nhiên có chương trình sửa mặt cho mấy đứa con nít hở hàm ếch liên lạc với nó, biểu rằng nếu thành công tốt đẹp thì sẽ mở rộng phạm vi phẫu thuật cho những người lớn bị dị tật xương mặt và cơ hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẵn có cái mũi dọc dừa rồi, nên giờ, vạt, hàm lại coi bộ ngon trai ghê, song ca Giang Tử Chế Linh còn có tên gọi là Ban. Hai con lạc đà, bài, Giang Hồ, của nhạc sĩ Tâm Anh tôi chỉ mới thấy bộ đôi này biểu diễn. Người phát biểu lảng giang ấy là bác xe ôm đang ngồi nghe nhạc trong lúc đợi khách. Có lẽ sợ gì út hớ miệng nên bác kiếm chuyện nói trơ ra. Hoàng Kỳ đang dựng lại cây cờ phướn trong khoảnh sân sau của ngôi chùa mang tên tôn giả Ananda. Chiều cao hơn 1m9 và hình thể vạm vỡ của chú trông không có vẻ gì giống với một nhà tu hành. Ma Vương đã từng thề rằng, tôi không phá đạo của ông được thì tôi sẽ cho con cháu, tay sai của tôi mượn áo nhà tu của ông để phá đạo ông. Việc này đã ứng nghiệm rồi đó, cả 7 giấc mộng của Thánh Tăng Ananda nữa. Vệ Thu lặp lại câu hỏi mà ông từng nhờ người bạn đồng niên giải đáp với Hoàng Kỳ. Và nhận lại được một câu trả lời y chang. Đức Phật có trả lời những câu hỏi về đề tài vũ trụ hay những thứ khó giải thích như vậy không? Hoàng Kỳ lắc đầu, rồi dịu dàng trình bày. Những câu trả lời ấy không có lợi ích gì cho việc tu tập nên thường thì ngài sẽ không giải đáp và giảng luận. Hay là tại, ngài ấy không biết, dẫu Đức Phật có nói ra đi chăng nữa, những người vốn mang tâm đa nghi hoặc hiềm khích với Phật giáo cũng sẽ không tin mà còn vu cho ngài ấy nói dối. Nếu ngài ấy biến ra cảnh đó trước mặt hai dạng người này, họ sẽ lại càng không tin hơn nữa và cho rằng ngài ấy dùng phép thuật để mê hoặc thị chúng. Cho nên ngài ấy lựa chọn im lặng, để không tạo ra thị phi không đáng. Thưa thí chủ, mạn phép cho tôi tiết lộ sự thật về thí chủ, có phải thí chủ đã từng nghi ngờ con trai thứ hai, tức cậu Vệ Cung, không phải là con trai ruột vì tật khúc xạ nơi mắt của cậu ấy phải không? Vệ Thu giật nảy mình, ông chưa hề nói chuyện này ra với bất kỳ ai. Chỉ len lén đi thử ADN và đã thở phào nhẹ nhõm vì kết quả trùng khớp. Nếu như không cầm trên tay tờ giấy kết quả, ắt hẳn tâm trí thí chủ sẽ còn tưởng tượng ra những cảnh lố lăng giữa vợ mình và người đàn ông khác, cũng như bực tức vô cớ mỗi bận nhìn thấy cậu con trai thứ. Vệ Thu bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ tột cùng. Mồ hôi vã đầy trên đầu ông, hột nào hột nấy to như hột đậu. Có rất nhiều giả thuyết lý thú về con người, hãy gác đức tin của mình qua một bên và đọc nó trong tâm thế tham khảo ý kiến và quan điểm cá nhân của người khác về đề tài này. Có một số người chỉ đọc lướt, hoặc thậm chí không đọc chữ nào nhưng đã vội vàng phán. Tào lao, nhảm nhí, đó cũng là lý do tại sao một số tỳ kheo thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế không chứng đắc được quả vị nào. Bởi họ vội vàng chụp mũ theo thiên kiến của mình và gạt đi sở kiến của người khác một cách không suy nghĩ và kiểm chứng. Và rồi họ vụt mất chân lý của Như Lai dù rằng hàng ngày được tu tập cùng ngài ấy. Vừa hay Chỉ Thương đi tới, Vệ Thu bèn hỏi chú câu hỏi đã nêu với Hoàng Kỳ. Chỉ Thương nghe xong bật cười, rồi từ tốn trình bày. Bây giờ, tôi đặt ra một tình huống giả định, có người thấy ma quỷ thật và lưu lại bằng chức năng chụp hình hoặc quay phim trên điện thoại. Dẫu anh ta có nói mòn lưỡi, đứt hơi thế nào đi chăng nữa thì những người không tin vẫn kiên quyết cho rằng tấm hình hoặc đoạn phim này đã qua chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Lai cũng vậy thôi, ngài ấy sẽ không tạo ra thị phi và nỗi sợ hãi từ sự hiểu biết và thấu triệt của mình, nên thường thì ngài ấy sẽ không trả lời những đề tài dễ gây thương tổn tâm thức người hỏi, nhất là những ai chưa có duyên tu tập và niềm tin vào Phật giáo. Ví dụ cụ thể được không chú Thương? Chỉ Thương vừa cười vừa nói. Tôn giả Mục Kiền Liên vì có thần thông nên rất hay nhìn thấy những cô hồn dã quỷ vì ác nghiệp lúc còn sống hoặc tâm vô minh không gỡ bỏ được mà cứ vất vưởng trên trần thế, chịu cảnh đọa đày triền miên không dứt. Nhưng ông ấy không đi kể liền cho mọi người biết, mà tới thỉnh ý kiến Như Lai rằng con có nên nói ra sự thật này không, và khi Như Lai gật đầu cho phép, ông mới dám thuật lại. Thấy trời đã nhá nhem tối, sợ rằng Vệ Thu dễ bị trúng gió nên hai huynh đệ mời ông vào nhà sau nói chuyện chơi. Quý Tâm đang nấu nước sôi pha trà, còn Từ Minh đang dùng máy tước vỏ hạt bí để xên mứt làm quà mừng Trung Thu cho cô nhi viện và viện dưỡng lão. Châu Lợi từ trong phòng thiền bước ra, ông khoan thai ngồi xuống bộ ngựa, rồi khoanh chân xếp bằng. Vệ Thu nhân ấy nài người bạn năm xưa kể chuyện Phật giáo cho mình nghe. Và Châu Lợi chậm rãi thuật rằng, ở một cái kiếp rất xa xôi về trước, lúc đó Như Lai và Tôn giả Xá Lợi Phật vẫn chưa tu hành, hai thầy trò chỉ là người phàm hết sức bình thường. Nhân duyên đưa họ gặp nhau là vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất là một phú ông ích kỷ và keo kiệt, thành thử ra khi chết rồi thà đầu thai thành rắn độc để giữ hũ vàng chứ nhất quyết không chịu buông bỏ nó. Trải qua rất nhiều năm sống kiếp rắn vô cùng khổ sở và đau đớn, lại còn bị mọi người hễ nhìn thấy mặt là xua đuổi và vác cây ra đập vì họ sợ nọc độc của ông bắt đầu tỉnh ngộ ra và nhận thấy thứ mà mình tâng tiêu từ lúc còn mang hình người cho đến khi hóa thành loài rắn chỉ là một cái gông xiềng trần ai lạc khổ. Nhưng phải thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa, ông mới có cơ duyên hạnh ngộ với Phật Tổ. Kiếp này ngài ấy là một người lái buôn, bình thường, nhưng không hiểu sao, Tôn giả lại cảm thấy an tâm khi ở cạnh ngài ấy, nên Tôn giả bèn nhờ ngài đưa mình tham dự buổi thuyết giảng của một vị chư Phật hiện đang tổ chức trong vùng và nhắn rằng làm ơn đem cái hũ vàng kia đi cúng dường luôn. Đã thấy con rắn nói chuyện được là một điều kinh hãi, giờ lại còn nghe nó nhờ vào mình đủ điều. Nên trong thâm tâm người lái buôn đó bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an và nghi kỵ, sợ rằng nó tính bày mưu hại mình, thành ra cứ dụ dự hoài không muốn giúp. Tôn giả đã dạy cho Như Lai một bài học mà nhờ có nó ngài ấy đã sửa đổi lại tâm tính của mình và thành công trên con đường tu tập. Câu nói ấy là như thế này, tôi không sợ ông ôm số vàng này đi luôn, vậy nỡ lòng nào ông lại tỏ ra nghi ngờ tôi thế chứ? Rất hiếm khi huynh trưởng kể tích chuyện Phật giáo, nên các sư đệ hiểu rằng đang có người cần huynh ấy giúp. Ngày nay, dù rằng chưa đi chuyển sinh hóa kiếp, nhưng một số người đã đầu thai, thành loài vật trong lúc vẫn còn đang sống. Có vài kẻ biến thành rắn độc chuyên đi cắn nuốt những ai nói ra sự thật hay bảo vệ chân thiện mỹ. Một số lại hóa thành heo tham lam nhưng cái đầu rỗng tuếch. Đôi lúc lại là cáo hay là hồ ly, tuy trong xã hội họ được nhìn nhận như bậc thánh hiền, nhưng thực chất bên trong mục nát và nham hiểm khôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên không có gì lạ khi nhiều người càng về già khuôn mặt lại có hình dạng na ná một con thú, ấy là do tâm sanh tướng mà ra. Đã tới giờ hẹn với người chiến hữu già nên Vệ Thu đành nói lời từ giã nhóm tăng sĩ và sa di. Điểm hẹn cũng gần đây thôi, là quán mì người Tàu mới mở được vài tháng. Gặp lại Vệ Thu, người bạn tâm giao mừng mừng tủi tủi. Hai người bá vai cặp cổ nhau như ngày còn trai trẻ, rồi bước từng bước chân đã úa màu thời gian vào quán mì giặt phong cách Trung Hoa. Vệ Thu hãy còn ám ảnh với những gì mà Hoàng Kỳ nói ban nãy nên chẳng còn tâm trí để suy nghĩ món ăn. Nghe người bạn khen mì vịt tiềm ngon thì gọi đại món đó. Thuế thu nhập cá nhân bên Mỹ chắc cao lắm hả mày? Thuế thu nhập cá nhân ở Hoa Kỳ không đơn giản như những gì đám trèo truyền thông lái dư luận, tung tin đâu, nếu người nào đang vừa làm vừa học, có nhiều con hay có người thân đang sống dựa vào họ thì sẽ được chính phủ giảm thuế, hoặc thậm chí còn được hoàn lại một số tiền rất lớn và chỉ cần trích ra trong khoản tiền đó vài trăm Mỹ Kim để đóng thuế. Đó là lý do tại sao rất nhiều người sinh con đẻ cái thật đông để được hưởng tiền hoàn thuế sau kê khai cuối năm do liên bang và tiểu bang mà cả nhà họ đang sinh sống chi ra. Trẻ nhỏ được cấp sữa miễn phí, gia đình nào nghèo quá chúng còn được hưởng chế độ, phiếu thực phẩm, và không cần phải trả tiền cho tất cả các chương trình hoạt động liên quan tới giáo dục do chính phủ thành lập và tổ chức. Người chiến hữu già ngán ngẩm nhận xét, ở bên Việt Nam mà đi lo cho dân Mỹ bị siêu cao thuế nặng, bản thân mình bị bóc lùm, thì chẳng dám ho hé hay phản kháng, ngồi đó, thương vay khóc mướn, cho ngoại quốc, vệ thu đồng tình, nhiều khứa bồi bút dáng nói ngược nói xuôi để bào chữa cho chủ thuê. Mày có biết cái máy giúp người hát giờ chỉnh sửa âm thanh không? Thì cái miệng của chúng cũng y hệt thế. Dẫu chủ thuê có ngu đần, giờ điên giờ dại và ác độc cỡ nào chúng cũng có thể tô chát cho đẹp được hết. Sợ người bạn già không hiểu, vệ thu giải thích thêm. Đa số dân Mỹ mỗi lần vô mùa thuế đều nhờ luật sư hoặc văn phòng kê chuyên thuế làm dùm. Những người này rất rành luật lệ nên sẽ giúp người đi khai thuế đóng thuế ít hơn và thậm chí còn có thể nhận được tiền hoàn thuế. Mỗi bộ hồ sơ họ tính khoảng 100 Mỹ Kim, ấy là nhờ dịch vụ văn phòng. Còn nhờ luật sư riêng làm dùm thì thường miễn phí, do hàng tháng hoặc mỗi năm thân chủ đã phải đóng phí dịch vụ cho họ rồi. Người chiến hữu bật ngón tay cái, ra hiệu đã hiểu. À, mày còn đóng tiền gì nữa không? Có, mỗi năm phải đóng phí giao thông vận tải và kiểm tra khí thải xe cộ. Vậy đi đường ở bên Mỹ có đóng thêm tiền gì nữa không mày? Ở bên Mỹ có hai lựa chọn, đường không cần đóng phí và đường có đóng phí, thông thường mọi người thường chọn vé thứ nhất. Đường có đóng phí được xây theo kiểu xa lộ tốc hành, phân làn rộng rãi và khá dễ chạy. Ai muốn chạy xe lên đây phải trả phí hàng năm, còn đường không đóng phí phẩm chất vẫn tốt y như đường có đóng phí, nhưng ngặt một cái rất đông xe cộ và thời gian di chuyển đương nhiên sẽ lâu hơn tuyến đường kia. Thành thử ra, ai muốn Fast and Furious, thì phải mua đường, và không có cái chuyện chạy một chút là bị ghé trạm xin tiền đâu, vì họ đã thu phí giao thông vận tải rồi. Mà nói thiệt, ai chạy xe yếu nên bỏ tiền mua đường, lỡ có lạc tay lái cũng ít nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cậu nhân viên nói lời cáo lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi dọn hai tô mì vịt tiềm, hai chén xí quách và hai ly trà đá lên bàn. Có một cô gái son phấn dày cộp, giờ giọng sắc láo, chê bai những người nhận cơm tình thương là làm biếng. Tao tưởng cô ta cao sang, tài ba thế nào ai ngờ lại là hạng ăn bám chồng. Tối ngày chỉ biết đăng mấy bài khoe của và ăn chơi ở chốn phong lưu, đắt đỏ. Còn thêm một anh chàng hãy còn khá trẻ viết bài bỉ bôi, phê phán các hoạt động từ tâm là cổ súy cho người siêng ăn nhác làm. Kéo xuống coi thêm mới hay, ý trời ơi, công ty mà anh ta đang làm giám đốc là của ông Bô, trao cho, chứ chẳng phải tay không tạo dựng sự nghiệp hay nhờ trí óc mà được người ta tin tưởng đầu tư gầy dựng công ty. Vệ Thu cười buồn, hai hạng người chưa từng thấy cảnh khổ và sống trong cảnh khổ. Cũng như trải qua cái cảnh vác đơn khắp nơi xin việc làm và bị xếp đì, ép lương tới cùng cực, thì đâu hiểu cảm nhận của những người lao động nghèo. Rồi người đàn ông đã gần chạm đến tuổi hạc ấy mùi ngùi kể lại cho bạn già hay thời cơ cực của mình. Ngày mới đặt chân lên đất Mỹ, tao cũng phải xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí. Vì họ là người Mỹ nên thực phẩm cũng toàn mang hương vị Mỹ, một thằng vốn quen mắm, muối và gạo trắng nước trong như tao nuốt sao nổi. Nhưng cũng phải ráng tập ăn theo để khỏi chết đói. Thành thử ra tao hiểu cảm giác của những bà con nghèo đi nhận cơm tình thương. Nhạc sĩ Song Ngọc đã dựa trên ý thơ của thi sĩ Thiên Hà viết thành bài hát. Ngày tháng lang thang, không rõ thuật lại những năm đầu đặt chân lên đất Mỹ của ổng hay là anh bạn thi sĩ nữa đây. Anh không có tiền, lang thang trên đất Mỹ. Về sau, ông là một trong những nhạc sĩ hải ngoại thuộc dạng khá giả và có tên tuổi trong giới kinh doanh Hoa Kỳ. Người có tài có trí bỏ đâu họ cũng không chết đói được đâu. Trái lại còn nhờ nghịch cảnh mà thành công vượt trội. Mà quên chưa hỏi mày nữa, mày có tính cho sắp nhỏ học thêm nghề gì không? Thằng hai đã giành nghề kim hoàn và đá quý, thằng ba thì giỏi chuyện nấu nướng, còn thằng út cũng kiếm sống được bằng công việc streamer và giới thiệu trò chơi điện tử trên các trang mạng xã hội. Lỡ sau này tao phá sản hoặc bị người ta hãm hại vô tù, tụi nó vẫn sống khỏe ri. Phải à, nhiều người giấu nứt đố đổ vách ý vô tài sản. Tới chừng thời cuộc dung chuyển con họ ra đường lượm rác mà ăn. Mày tính như vậy là hay lắm đó. Còn mày thì sao? Lỡ như nó làm kỹ sư xây dựng bị căng thẳng thần kinh và áp lực quá thì cũng còn nghề bán hủ tiếu lai dai sống được qua ngày. Tao sắm sẵn cái xe cho nó rồi, chừng nào nó muốn buông xuống thì hai cha con kiếm cái góc nào bán buôn. Ô, Lương Thái Anh bị nhốt chưa đầy một tháng mà những đứa con khác đã hớt hải lo luật sư để giành lấy tài sản của ông nếu ông bị tuyên án đại hình. Cũng may ông còn người bạn tù xứ Huế. Anh ta ở cái trại nào đó mà ông không rõ, chỉ biết nó nằm gần trại A, thường ngày, anh ta sẽ ra ngồi ăn cơm và làm vườn với ông. Nhờ có anh ta mà ông không bị đám tù nhân ức hiếp, kiếm chuyện và chấn lột. Bữa nay trời đổ mưa dầm, đám tù nhân bị bắt làm đồ thủ công mỹ nghệ thay cho việc vườn tược. Ông và anh bạn trẻ tuổi ngồi tuốt trong xó làm lồng đèn giấy. Ai có tay nghề khéo hơn thì làm mấy loại phức tạp như đèn trần bằng nan tre, sơ dừa, lục bình, gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả số tiền kiếm được từ thành phẩm bán ra, theo như cái miệng của những người cấp cao thì sẽ được gửi vào những nơi và tổ chức bảo trợ cộng đồng, còn trên thực tế gửi cho ai thì còn phải xác minh lại. Trưa nay không biết mình ăn gì há cậu? Ôi, nó có chi đặc biệt mô mà ôn mong chờ. Biết để mà chuẩn bị tinh thần chớ. Gì mà giống cao bá quát đợi xử chém dứa. Đến đây hai người hết đề tài để nói, giám thị lại rào ngang qua, nên họ không hẹn mà cùng cắm cúi làm lồng đèn giấy. Có lẽ nhờ, đấng thanh tra, viếng thăm nên bữa trưa của tù nhân sạch sẽ và phong phú hơn thường ngày. Sau giờ cơm, trời cũng hưng hửng nắng, nên ai muốn ra sân chơi thì tùy. Đang đi loanh quanh trong mảnh sân tù còn ngai ngái hơi đất sau mưa, Lương Thái Anh phát hiện cánh cổng thường ngày bị khóa chặt nay bỗng nhiên lập lờ mở hé. Lòng tò mò kèm theo sự ngạc nhiên trỗi dậy, ông giảm bước đến đó để xem coi đằng sau chỗ ấy đang ẩn giấu điều gì. Chỗ ấy là một sân chơi bóng chuyền đã bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và hoa dại nở rộ muôn màu muôn vẻ. Có một cây cột cờ đã rỉ sét đứng chờ trời giáng búa xuống. Tấm lưới phân cách hai đội đã thủng lỗ chỗ. Đâu đó còn vương lại vài miếng rác do ai đó ăn uống xong rồi vứt bừa xuống đất. Ngắm cảnh điều hưu chưa được bao lâu, Lương Thái Anh bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, rồi ngã quỵ xuống. Tới khi tỉnh lại mới hay mình bị trúng kế của đồng bọn năm cũ. Ông hiện đang bị trói gô bằng sợi dây xích trên cái ghế sắt. Dẫn nó đi tiểu rồi quay lại đây nói chuyện với tao. Tao không muốn người mùi khai của nước đái đâu. Con người mẫu mực của công chúng giờ đã hiện nguyên hình là phường lang sói ăn dơ nói tục. Nhưng dầu sao cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp bàng quang của ông bình yên. Vừa mới ngồi lại ghế, thủ hạ của hắn ta còn chưa trói ông xong, hắn đã mở miệng chiêu dụ. Rõ ràng anh đâu có dụ dỗ con nhỏ câm điếc đó. Nó bị mẹ ruột hành hạ nên mới tìm đến cái chết, và anh là người thực hiện tâm nguyện của nó mà. Chính tay tôi đã đẩy cô bé đó đến con đường chết. Anh có biết tại sao cánh cổng của khu trại giam lâu lâu lại? Tự nhiên, lơi lỏng không, tôi biết, để cho tay trong của các ông tiện bề làm việc riêng. Hắn ta vỗ tay ba cái, như ngầm ngợi khen trí khôn của Lương Thái Anh. Rồi đanh mặt hút xì gà tiếp. Ông đã lấy bao nhiêu nội tạng của họ rồi. Số tiền kiếm được không đủ để ông thỏa mãn sao mà còn nhúng tay làm nữa. Một khi tay đã nhúng chàm thì khó lòng mà gột rửa được. Chưa kịp phản ứng gì, Lương Thái Anh đã bị đàn em của ông chủ chém một phát ngọt xớt vô bả vai phải. Lưỡi mã tấu đã được tẩm độc. Chúc anh yên giấc ngàn thu nha. Thằng chó đẻ, nửa bên mặt trái của Lương Thái Anh bắt đầu co giật. Lỗ tai cùng phía nhói buốt từng cơn như bị đũa chọc xuyên màng nhĩ, cơ thể nóng hầm hập, đầu óc choáng váng cùng cực. Nhưng dù trải qua những cảm giác kinh khủng trên, ông vẫn tự nhận thấy nó không bằng cơn đau mà một người bị cướp nội tạng đã trải qua, sự trừng phạt này đối với ông hãy còn quá nhẹ nhàng. Rầm, ông té xuống đất, đầu nện xuống mặt đất trải xi măng cũ kỹ, bất tỉnh nhân sự. Tiếng chuông chùa làm Lương Thái Anh thức tỉnh, vết thương trên vai ông tiếp tục mưng mủ, dì nước vàng và sưng tấy lên. Tuy vậy cơn sốt cũng đã dịu xuống được vài phần. Một ni cô tuổi tác áng chừng 30 xuất hiện trong tầm mắt ông. Cô ấy đang vắt khăn cho ráo, chắc để chườm lên trán ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt bầu bĩnh thật hiền, dù không hề xinh đẹp nhưng ở cô có cái gì đó tạo dựng được thiện cảm và tin tưởng cho người khác ngay khi mới gặp mặt lần đầu. Thưa sư cô, ni cô phản ứng khá chậm, dường như nghe không rõ thì phải. Ông bèn lặp lại lần nữa. Thưa sư cô, ni cô ra dấu thủ ngữ với ông, ngụ ý, ông cảm thấy như thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Ông không hiểu nên cứ ngẩn ra đó, không? Ừ hừ, cũng chẳng hỏi han gì. May thay, một vị ni cô lớn tuổi kịp thời giải vây cho ông. Bà bước lại gần và hỏi han ông cảm thấy trong người ra sao, có muốn ăn gì không để Lan Đài dọn lên. Quý chùa có món chi thì tôi ăn món nấy, không dám đòi hỏi gì. Bà Ni cô bèn sai Ni cô trẻ mang pháp danh Lan Đài múc cháo chay. Đoạn bà kéo ghế ngồi xuống phía đối diện ông, và hỏi. Thí chủ có biết cô gái này là ai không? Ông lắc đầu, là cô bé mà ông đã giao cho bọn buôn nội tạng. Vị bác sĩ thực hiện ca mổ xét nghiệm thấy nội tạng của cô bé không? Đạt tiêu chuẩn, nên đã tha mạng, bọn họ mới đem cô bé giao cho một quán bia ôm để học việc nhằm bù lại số vốn đã đưa cho ông. Nó đã may mắn thoát khỏi động quỷ ấy trong một lần cảnh sát ập vào bắt giữ tội phạm. Cũng may nó chưa bị xâm phạm thân thể. Thời gian như ngưng đọng sau lời trình bày của người Nico. Một đỗi rất lâu sau, Lương Thái Anh mới có thể mở miệng hỏi tròn vành rõ chữ. Tại sao cô bé ấy không hận tôi? Nếu như đã tin vào Như Lai, át sẽ đồng ý với thuyết nhân quả luân hồi mà ngài ấy truyền đạt, rằng kiếp nào chúng ta cũng phải sinh ra rồi lại chết đi, có được tất cả rồi lại đánh mất mọi thứ vì quy luật vô thường, không kiếp nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà cũng chẳng kiếp nào phải chịu khổ đau cùng cực. Tóm gọn lại, bây giờ trong mắt Lan Đài ông là người mắc nạn cần cứu, chứ không phải là người đã đẩy nó vào con đường thống khổ năm xưa. Nó đã để người ác ở lại quá khứ, liệu ông có sẵn lòng vì nó mà trở thành người thiện lương ở hiện tại và tương lai không? Lương Thái Anh vừa lau nước mắt vừa mếu máo nói. Tôi rất sẵn lòng, ăn xong tô cháo ân huệ, Lương Thái Anh gọi điện cho đồn cảnh sát Diệp Trầm. Ông biết mình còn sống không được bao lâu nên rất thanh thản đón nhận cái chết. Trong lúc đợi cảnh sát tới bắt mình, ông hỏi bà Ni cô rằng Lan Đài có muốn gặp lại cha mẹ không? Ông cũng không quên thuật lại chuyện họ nghe nhà mình giàu có nên đã đòi ông bồi thường một số tiền lên tới hàng triệu đồng. Lúc nhỏ Lan Đài có nói, cho tôi nghe chuyện mình bị mẹ ruột đánh đập vì tội, câm điếc, chừng như sợ Lương Thái Anh hiểu lầm, bà Ni cô mỉm cười phân trần. Tôi không phải giúp thí chủ giảm nhẹ án tù, chỉ là tôi và Lan Đài không muốn nhìn bà ta tạo thêm ác nghiệp thôi. Lan Đài vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Đoàn xe cảnh sát đến đây và phong tỏa khu vực này từ bao giờ mà ba người không hề hay biết. Tới trường cảnh sát trưởng cùng bốn nhân viên thuộc cấp xuất hiện và tiến hành tra còng vào tay Lương Thái Anh, họ mới nhận ra. Viên cảnh sát bước đến trước mặt hai Ni cô và ngả nón chào họ, rồi ướm hỏi. Thưa hai Ni, ông ta có làm gì không phải với hai Ni không vậy? Dạ thưa ông, không có. Mời quý cảnh sát ngồi xuống đây, để tôi thưa trình đôi lời. Nghe xong đầu cô tay nheo mọi chuyện, viên cảnh sát Trương Hửng nhìn Ni cô Lan Đài, rồi ấp úng hỏi. Vậy Ni cô Lan Đài tính ra làm chứng cho ông ta hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con nhỏ không bị điếc, chỉ hơi ngãnh ngãng xíu thôi, nên vẫn đủ điều kiện sức khỏe để ra đối chất trước tòa. Dạ, tùy hai Ni tính vậy. Nói rồi, ông cảnh sát trưởng sai mấy thằng lính ruột áp giải Lương Thái Anh đi. Điểm dừng chân đầu tiên mà họ phải ghé là quân y viện để thăm khám vết thương của người phạm nhân già, kế đó mới tính tới chuyện sẽ giam ông ta tiếp hay giữ lại nhà thương điều trị. Ô, Ăng Tông Nhân đang nghe bản nhạc Leave Me Alone do Michael Jackson trình bày. Cậu đã đọc qua bản tin sáng nay, nói về việc đã tìm thấy tù nhân Lương Thái Anh. Một người có bằng chứng phạm tội rõ ràng như vậy kết án ít nhất cũng chung thân. Còn cậu thì sao? Vô duyên vô cớ bị vu khống giết người. Nếu quả đúng như lời buộc tội mà chúng đã cưỡng ép lên đầu cậu, là cậu đã giết người do bị ảnh hưởng của chất kích thích gây ảo giác, cậu sẽ không tức giận mà trái lại còn thành khẩn cúi đầu chờ ngày tuyên án. Đằng này, cha Vũ, có chịu đọc những cuốn sách tôi giới thiệu chưa? Mới đọc được vài trang trong một cuốn hả cha? Antonio Vũ che miệng cười hiền. Cái nết đánh chết cũng không bỏ được, vậy thì làm sao mà ra tòa tranh cãi cho lại người ta kia chứ? Cậu có biết câu, nothing but the truth, không? Theo cách dịch hạn hẹp của tôi thì không gì ngoài sự thật, nhưng sự thật chưa chắc gì giải oan được cho cậu, vì gia đình nạn nhân đã cậy nhờ một luật sư khét tiếng. Nương vào sự thật để bẻ cong sự thật, nhằm ép bước bên đối lập đúng hay sai cũng phải nhận tội. Vốn dĩ khuôn mặt của cha Vũ đã mang nét buồn như ngày thu tắt nắng, giờ càng thêm muôn phần âu sầu. Tự biết trí óc kém cỏi nên Ăng Tông Nhân rất mực đau khổ và mắc cỡ với mọi người, nhưng không biết làm cách nào để sửa miệng. Nắn náo, mình lại, để giúp cho luật sư sang, chỉ còn có cách là cậu đừng gây ra bất cứ hành động gì dễ làm đối phương có đủ bằng cơ cáo buộc rằng thần kinh cậu không bình thường, vì hiện giờ họ đang nương vào đó để làm động cơ giết người của cậu. Dạ, chưa từng sử dụng cái gì hết phải không? Mỗi thuốc lá thôi, vậy thì tốt. Antonio Vũ thấy trời sắp chuyển mưa lớn nên đứng dậy, đi lại đóng cửa sổ và kéo rèm che. vừa làm anh vừa nói. Tôi đã xin cha phó tới đây làm bí tích giải tội cho cậu. Ăng Tông Nhân nhảy cỡn lên vì mừng rỡ. Thành thật cảm ơn cha Vũ. Antonio Vũ cười gượng, anh không mong gì hơn là khẳng định được Ăng Tông Nhân thực sự vô tội. Cậu ấy có lầm lạc và dại khờ thật, nhưng anh tin rằng cậu ấy không phải là một kẻ sát nhân. À, chút xíu nữa quên mất, tôi có mua bánh canh giò heo, chả cua và nước đá me. Cậu ăn liền cho nóng. Ồ, ngôi nhà cấp 4 mà nguyên đám mướn ở thời may có mặt tiền hướng ra đường cái nên Tào Việt Bân không cần phải mua chỗ đậu cho chiếc xe hơi sang trọng của mình. Đáng ra con trai ông cụ chủ nhà đã xây nhà ở, nhưng ngặt không đủ tiền lo thầy thợ, vật liệu nên đành bỏ hoang thành vườn tược trong suốt 10 năm qua. Mr. Taxi, do ban nhạc, SNS Bigger Generation, trình diễn, một lần của Bổn Quốc và một lần của Nhật Bản. Bân còn thích bài nào nữa không? The Boy, 3 phiên bản, Hàn Nhật Anh, cũng do ban nhạc nữ này biểu diễn. Mỗi bận tôi, xuống sắc, thường nghe để vực lại tinh thần. Ngoài ra còn có bài Tell Me You're With Jenny. Nữa, nghe được non bản nhạc, Mạnh Cường đánh tiếng hỏi anh bạn Pháp Y. Cái vụ bài hát là sao vậy Chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, một người nào đó mỉa mai việc luận tội không minh bạch trong vụ án của Ăng Tông Nhân bằng cách sáng tác nhạc để biểu đạt ý kiến cá nhân, bây giờ bị người nhà của ông quan đó làm khó làm dễ. Trong lời bài hát có đề cập gì tới tính danh của đôi bên không? Không, rồi người ta nói phong long mà cũng đi kiếm chuyện nữa. Tào Việt Bân xen vào, trong mắt những kẻ có tật thì chẳng có gì là phong long, hết, được đà, Trần Cảnh Chiêu bày tỏ khúc mắc mà mình đang canh cánh trong lòng. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ, rõ ràng vết sẹo trên bắp tay trái cậu ta là bị rạch, chứ không phải là do xô xát trong lúc ra tay với nạn nhân mà thành, không hiểu thằng ngu nào lại đi kết luận rằng đây là bằng chứng quan trọng trong vụ án. Học ngành y kiểu gì mà vết bị rạch và bị quẹt cũng không phân biệt nổi. Tào Việt Bân tiếp lời. Hung thủ đã lường hết tất cả các khả năng có thể xảy ra nếu thực hiện một vụ giết người bằng cách tấn công bất ngờ. Tới lượt Mạnh Cường phát biểu. Hình như ông ta cao hơn 1m7 một chút phải không? Trần Cảnh Chiêu giải đáp. Lùn hơn Ăng Tông Nhân khá nhiều, nhưng bề ngang thì bự gấp 3 cậu ta. Cái tướng như vậy thì hỏi bằng cách nào mà cậu ta lại có thể vật ông ta ngã xuống sàn, rồi lấy dao cắt cổ, mà lại nhắm trúng tử huyệt mới ghê chớ. Tào Việt Bân chen vô hỏi hai người. Bà vợ trẻ của ổng sao rồi? Mạnh Cường trình bày, không có biểu hiện chi bất thường. Cũng mặt ủ mày trao, không điểm trang mày mặt hay la cả quán xá, chỗ làm đẹp như hồi trước. Trần Cảnh Chiêu than đói, nhưng sực nhớ đang đi chung với con quỷ kén ăn, nên đánh tiếng hỏi thăm. Anh ăn được món gì đâu kể ra thử coi. Hổng có món gì ăn được hết. Vừa hay bên đường có xe hủ tiếu mì và bánh bao, nên Mạnh Cường biểu hai anh bạn đồng nghiệp khắc khẩu ghé vô ăn. Tiếng hát của Duy Trác trong bài Mưa Lạnh Hoàng Hôn, như một lời mời chào các vị khách lỡ đường ghé thăm quán cóc. Mạnh Cường chợt để tâm hồn treo cành cây. Cứ hễ nghe giọng Duy Trác là lại nhớ bài hát Áo Lụa Hà Đông, do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thi sĩ Nguyên Sa viết bài thơ này cho nàng hoa hậu Bắc Kỳ Lý Lệ Hà, bà là một trong những người tình của vua Bảo Đại. Thấy khách cùng sở thích với mình, mợ bèn mở bản nhạc. Dung Nhan Mùa Hạ, cũng do Duy Trác trình bày. Rồi cười hỏi mấy cưng ăn gì? A tê, loại chết vô bánh mì ăn đó hả? Trần Cảnh Chiêu lễ phép thưa. Dạ hông, một dạng giống giò thủ. Tào Việt Bân phớt lờ lời nói móc của thằng cha Pháp Y và dặn mợ chín. Ngộ quá hén, vậy mợ lấy cho con một tô hủ tiếu gà với. A tê bán sao vậy mợ? Con ăn mấy miếng? Dạ, 3 miếng thôi. Rồi, còn gà thì sao? Ăn một góc đùi, cặp cánh, bẹ dính với cái phao câu, ức kèm cái cổ và đầu hay thịt gà xé nhỏ bỏ ra hoặc để nguyên luôn. Dạ, bẹ dính với cái phao câu. Đứa con trai mới lên 8 của mợ xen vào mời khách. Ăn trứng gà non thử đi. Ngon lắm luôn á, chưa nắng mà phải theo chân mẹ ra đây ngồi vì ở nhà không có ai trông coi, nên đứa bé đen nhẻm như cục than. Tào Việt Bân xót xa trong dạ nên rúi vào tay nó ít chục bạc để nó mua bánh trái. Nó ríu rít cảm ơn cậu trai Đại Hàn, rồi cầm tiền mừng rơn khoe mẹ. Trần Cảnh Chiêu đọc kinh cầu nguyện và làm dấu thánh trước khi cầm đũa lên ăn. Hai người kia im lặng ngồi chờ. Thể theo sự giới thiệu của đứa nhỏ, mỗi người ăn một chén trứng gà non, rồi trường và lòng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng Mạnh Cường gọi thêm 3 cái đầu gà vì thấy mỡ chín còn dư nhiều quá. Nhỏ, Trần Cảnh Chiêu đưa cho nó tờ 50 đồng, rồi nhờ nó mua giùm anh 3 ly nước mía ở hàng kế bên. Còn dư bao nhiêu là của nó hết. Trước lúc ra về, Mạnh Cường mua ủng hộ mợ chín 1 con gà luộc và 4 phần hủ tiếu sườn cỡ lớn, đặng làm quà cho gia đình chú Tư bơm vá và sửa xe đạp xe gắn máy 2 bánh. Tuy gia cảnh không giàu nhưng chú Tư luôn làm giùm cho những ai mang thân thể khiếm khuyết, bà con khốn khó, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, sinh viên nghèo và thậm chí là người không có tiền. Ai như thầy tôi vậy cả. Hai người kia đưa mắt nhìn theo hướng ngón trỏ của Trần Cảnh Chiêu, và xác nhận rằng anh ta nói đúng. Mạnh Cường mắc ghé nhà chú Tư nên nhờ họ chào hỏi cấp trên và viên pháp y dùm, rồi ba chân bốn cẳng chạy lại nhà chú Tư cách đây khoảng 200 mét về hướng Bắc. Theo như lời của vợ chồng Vân Lãng thì hai người đã đợi bọn họ từ lúc 3 giờ chiều. Chiếc xe hơi Honda Sport phải đậu nhờ mé vỉa hè của hàng xóm. Tào Việt Bân nói để cậu ta mở cổng trước, rồi hãy đậu xe vô trong sân cho an toàn, phần nữa là để tránh gây phiền phức cho gia đình bác Tư. Trước lúc lái xe vô sân nhà mà đám trẻ đang cư ngụ, Bạch Lãng bấm chuông cửa nhà bác Tư, ông cảm ơn hai vợ chồng họ rồi biếu một bịch vú sữa lò rèn nặng chừng ký 2. Không thấy tủ đựng giày, dép đâu, hai vợ chồng bèn bỏ đại ngay sát ngạch cửa dẫn vào tiền sảnh bé xinh. Nơi đây có lắp một cái bồn rửa tay và gương soi nho nhỏ, khoảng trống dưới bồn rửa tay được tận dụng làm chỗ trưng bày cây kiểng mini. Phòng khách và gian bếp ngăn cách bởi giếng trời khá rộng, nhưng thay vì dựng tiểu cảnh hay hòn non bộ, chủ nhà lại để một cái sập gỗ cẩm lai cần chai ốc giáp vòng nằm ở đó. Dựa theo cách đánh vẹt ni, chạm khắc và màu gỗ thì có lẽ đây là một món đồ cổ rất có giá trị. Theo như lời giới thiệu của trò cảnh thì vào mỗi dịp lễ, Tết đại gia đình sẽ tề tựu trên đây để ăn tiệc và chơi các loại hình trò chơi giải trí như cờ cá ngựa, tứ sắc, tiến lên. Trong phòng khách đặt một bộ ghế Louis gỗ tân thời và một cái bàn cây mặt kiếng màu trà. Ngoài ra còn một cái bàn thấp mà dài nằm giữa hai cái tủ buffet cao khoảng 1,5 mét dựng ở mé tường bên phải. Trên cái bàn thấp đặt một cặp ngà voi đúc bằng thạch cao rồi quét phẩm màu trắng nom rất trang nhã. Gian thờ tự không đặt ở phòng khách mà bày biện ở trên gác xếp. Nay gia đình đã chuyển đi nên nơi này trống không, nhờ vậy mà chàng pháp y Bạc Liêu mới có chỗ nghỉ ngơi. Làm trong nhà xác, ngủ ở phòng thờ, bây cũng thuộc dạng thứ dữ chớ hổng phải người phàm. Nghe ông thấy nhận xét như vậy, Trần Cảnh Chiêu chỉ biết gãi đầu cười xòa. Ai biểu thằng cha đại hàn mắc dịch kia không chịu nói rõ, dọn đồ vô xong xuôi mới đủng đỉnh giới thiệu. Quá khứ, của cái gác mái dốc, Phạm Đình Vân đã yên vị, hiện đang chỉ cho thằng cha đáng ghét kia cách lựa vú sữa chín để ăn, còn sẵn tay xẻ ra dùng luôn. Ký giả Sương Tuyết đâu rồi? Tào Việt Bân nhã nhặn đáp, ảnh về Kiến Hòa sống với ông già Ba Chi và anh thầy Thất Chí rồi, thưa giám đốc. Người thiếu tướng Bù nhìn thoáng chau mày. Ông tính ghé đây hỏi thăm cậu ta một số chuyện, thật không ngờ là cậu ta đã chạy mất rồi. Mà, vốn dĩ cậu ta như chim trời cá nước, coi bốn bể là nhà nên chẳng màng sống cố định với ai, thành thử ra chuyện này cũng là một lẽ đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lãng xác nhận lại kết quả chẩn đoán vết thương trên cánh tay trái của Ang Tông Nhân là bị người ta rạch, chứ không phải là cố tình tự rạch để dựng hiện trường giả. Mô phỏng lại tư thế vật lộn lúc rằng co với nhau hòng giành lấy con dao và bảo toàn tính mạng, thì thấy vết thương nếu có do xô sát gây ra sẽ nằm ở một vị trí khác và không hoàn hảo tới mức như họa sĩ vung bút được. Cái anh chàng, nhạc sĩ, sao rồi? Mạnh Cường trả lời câu hỏi của ông pháp y. Họ đòi đưa anh ta ra tòa. Phạm Đình Vân chưng hửng. Tội gì? Trong lời bài hát không hề nêu đích danh đôi bên, bản chất vụ án cũng tương tự như mô típ mấy vụ án trong tiểu thuyết trinh thám. Thì lấy cái gì buộc tội người ta bôi nhọ danh dự nhân phẩm. Bạch Lãng vỗ vai chồng. Họ muốn bịt miệng bất cứ ai có xu hướng ngả về phía Ang Tông Nhân. Phạm Đình Vân cự lại. Họ bịt miệng nổi Tổng thống Khánh không? Bạch Lãng nhún vai, tỏ vẻ. Ai biết đâu, à quên, cố nhân ơi. Nữa, cậu Khánh có dặn dò phải điều tra hết sức công tâm, không được thiên lệch bên nào hết, dẫu bên nào đưa hối lộ cũng phải trừng trị thích đáng và báo cáo rõ ràng cho cậu ta biết. Bạch Lãng nói hớt lời viên thiếu tướng Bù nhìn, còn trong lòng cậu ấy có thiên lệch bên nào không thì chỉ có ông trời mới biết. Trần Cảnh Chiêu nhờ thầy giải đáp thắc mắc của mình, đó là thân thế Đặng Thừa Tân chủ quán cà phê. Sóng nhạc, kiêm võ sư võ đường Vo Vi Nam, và nhận về một câu trả lời như vậy. Trong một lần đi ăn đám dỗ nhà bà con xa, Đặng Thừa Tân bị vua Hoan ăn cắp tiền. Vì sợ dỡ lỡ ra chuyện xấu của chồng mình nên bà bày một mực không chịu giúp đứa cháu trai rửa Hoan. Thấy anh ta nhất quyết không nhận tội, đám ác ôn công quyền bèn tra khảo rất dã man. Tới chừng anh ta không chịu nổi nữa mà thừa lúc chúng xuống tay quất roi, anh đã cắn lưỡi toan tự vẫn thì bị phát hiện. Trải qua một thời gian khá dài ở trong trại giáo dưỡng, ông chồng bà ta bị bắt khi đang trộm tiền chủ nợ sau khi hành hung người này đến bất tỉnh, ai nấy mới biết mình trách lầm cậu ta. Hèn gì anh ta không đi làm, lý lịch như vậy đâu ai dám nhận. Mạnh Cường thắc mắc, nhưng tiền đâu mà anh ta mở quán cà phê lớn dữ vậy? Số tiền đó là tiền bồi thường danh dự nhân phẩm mà chính quyền trao cho cậu ta. Rồi viên pháp y cận kề Lục Tuần vừa xăm soi móng tay mình vừa kể lại. Điển Tích, để lấp liếm cái sai của mình, đám ác ôn ấy bắt đầu mướn người viết bài bêu xấu cậu ta. Nhưng mới ho he được vài tuần, cố tổng thống Bàng Đông Quân ra lệnh thanh trừng nạn. Mượn dao giết người, và ý thế cậy quyền trong quân đội và cảnh sát, tất cả những ai ép cung và luận tội cậu ta đều bị xử án chung thân hết. Phạm Đình Vân gãi cằm. Vì vụ việc này mà cố tổng thống Quân đã bị phe cánh đối lập ám sát con trai của ông ta, tức thiếu tá không quân Bàng Vũ Quân, để trả thù, dằn mặt và rửa hận. Tào Việt Bân nhướng mày. Đôi môi rầu lên theo khẩu hình mà cậu thường hay làm mỗi khi nói tiếng mẹ đẻ, nhưng rồi cậu ta để nó trở lại bình thường và phát biểu như sau. Có lẽ tổng thống Khánh thấy cái gương của cha nuôi nên ăn nói khéo léo và để ý để tư hơn nhiều. Cho tôi mượn cái bếp của mấy cậu hâm đồ ăn nghen. Vợ chồng tôi chưa ăn chưa? Khi mới dọn về đây ở, ai cũng tưởng phải tốn bộn tiền thay tủ, kệ bếp mới, không ngờ dù gia đình đã dọn đi chỗ khác, các con của cụ nhà cấp 4 vẫn thường xuyên ghé đây lau chùi, quét dọn nên nhà cửa và đồ đạc rất sạch sẽ và giữ được nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái máy hút khói này lỗi thời rồi. Tôi vừa mua một cái có tính năng cảm ứng và tiết kiệm điện, xài đã tay lắm. Thầy có tính về quê không vậy thầy? Về nhà cho ba tôi vác dao chém hay chi? Năm xưa còn trẻ, ba còn tính ụp nguyên thau xi măng lên đầu tôi. May nhờ có ông kia đứng ra cản, rồi rủi sao bẻ lọi tay ba tôi luôn. Nhìn sắc mặt đôi bên không khác gì cái cảnh lúc Tiết Nhơn Quý Dượt chém Tiết Đinh San bất thành. Rồi Bạch Lãng vừa trụng hủ tiếu, vừa kể cho chồng và các đồng nghiệp trẻ nghe chuyện nhà mình. Hàng năm, ông đều gửi tiền về lo cho gia đình dưới danh nghĩa tiền lời của cổ đông. Nói là tiền lời của cổ đông không chính xác. Nhưng bởi vì mẹ ông rất kém trong khoản ghi nhớ từ ngữ chuyên ngành nên đành phải dặn trả lời như vậy. Em trai, mót, biết ông rất, có thớ, và khá giả nên thường chạy tới Vòi Vĩnh xin ông mua cái này, mua cái kia. Chưa gì mà ông đã thấy tội nghiệp cho con gái nhà người ta, có thằng chồng tối ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền và ỷ lại gia đình thì thà ở giá còn hơn về làm tôi mỏi cho nó. Lãng, em có nghĩ em út của em có liên can không? Anh yên tâm đi. Tôi đã cử người theo dõi nó định kỳ. Hễ thấy kết giao với phường bất hảo hay có hành động nào đáng ngờ là mét mẹ liền. Mà, tôi nghĩ nó không có cái gan làm chuyện thất đức đâu. Hai cấp trên của bộ ba bưng tô hủ tiếu nam vang lại bàn trà trong phòng khách ngồi ăn. Nhìn dáng điệu ăn uống của hai người thì có lẽ đã đói ngấu rồi. Hệt như luật nhân quả, mỗi mắt xích trong thảm án. 20, lại phát sinh ra một biến thiên nghiệp mới. Dây dưa rễ má với nhau tới nỗi nếu muốn bứng tận gốc phải hy sinh vô số mạng người. Nhận xét của ông giám đốc làm Trần Cảnh Chiêu cảm thấy hơi ngộ. Rõ ràng nạn nhân chết dưới tay cháu trai Lương Thái Anh không hề biết khứa này là nội gián mà phe anh ta cử qua để tiện bề theo dõi và trừ khử anh ta khi bị bại lộ. Mạnh Cường tự nhiên lảo đảo đứng dậy, rồi luôn miệng kêu trời. Phạm Đình Vân vừa lau miệng vừa hỏi, cái gì mà cậu Cường kêu trời vậy? Anh Tuyết Ảnh biên bài bênh vực cho anh chàng. Nhạc sĩ, kia rồi, giờ hai bên đang, khẩu chiến, với nhau, Trần Cảnh Chiêu có tay thành nắm đấm và giựt cùi trỏ xuống một cái, rồi bật cười reo lên. Đúng là tuyết, Lê Đức Hoàng cũng soạn nguyên một bài. Văn tế, hai người, song kiếm hợp bích, giờ phần bình luận của trang báo điện tử muốn, nổ tung, đọc lẹ đi Cường, Mạnh Cường húng háng giọng, rồi trích ra một câu tâm đắc nhất mà anh ta thấy trong bài viết của ký giả Hoành Sơn. Rồi sao có ngày người ta viết bài chửi con chó, rồi vô tự nhận mình là con chó trong bài nên tức cái mình đến nỗi đòi đưa người ta ra tòa bồi thường danh dự nhân phẩm thì ngộ lắm đa. Trần Cảnh Chiêu ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi vừa quẹt nước mắt vừa bình phẩm. Bên gia đình ông kia chắc đang tức ói máu. Bạch Lãng phụ hòa, chứ còn gì nữa. Trần Cảnh Chiêu ho khan vài tiếng vì sặc nước miếng, rồi ôm bụng nhịn cười mà nói. Cái miệng của Lê Đức Hoàng có bao giờ hiền đâu. Tào Việt Bân cau mày. Dám chừng ngày mai lại đòi thư ký giả Hoành Sơn và ký giả Sương Tuyết. Không đợi tới ngày mai đâu, con trai cả của ông kia đã đăng bài dọa kiện hai người ấy rồi. Trần Cảnh Chiêu vẫn còn đang bị cơn mắc cười hành hạ, nhưng dáng nói. Lẹ thiệt, rồi Mạnh Cường đọc cho họ nghe một phần đối đáp giữa ký giả Hoành Sơn và tay sai của phe kia. Một người vô chửi ký giả Hoành Sơn là thằng mặt nhựa phản động. Và đây là lời đáp trả của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ dị tật xương hàm nên không sửa cũng chẳng sao. Còn bạn bị dị tật nhân cách thì nên đi phẫu thuật sớm đi. Bệnh này để lâu không được đâu, dễ gây nguy hiểm tới tánh mạng lắm. Trần Cảnh Chiêu mở trang báo coi thử. Bên dưới ảnh đại diện là bút hiệu hành nghề của anh ta và dòng chữ Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Câu nói này được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. À, nhắc tới chó mới nhớ. Con Fayo nó mến chân tôi lắm. Lần nào xuống Bạc Liêu tôi cũng mang theo gà quay cho nó. Khi cơn tức cười vãn tuồng, cũng là lúc nỗi buồn trỗi dậy. Rồi không ai bảo ai, mỗi người lặng thinh ngồi nghe bầy gió xô đuổi mây trên trời. Có cái đau nào bằng nỗi đau. Rồng cắn thân, chân xé mình. Không, kế chiếc đồng hồ ô đô đồ cổ quý giá vang lên mấy hồi ngân nga của con lắc bằng đồng. Bây giờ là 3 giờ chiều, nhưng trời đã sụp tối vì mây mù báo mưa rông kéo đến. Gió lạnh thổi xác lá rơi lao sao trên khoảng sân trước sau của ngôi nhà cấp 4 mái ngói đã bớt màu cam. Người ngồi trong nhà thì khen mát, người buôn gánh bán bưng thì khóc ra tiếng mán vì không làm ăn được gì. Dạo gần đây Bạch Lãng tự nhiên sinh chứng thiếu máu, không biết có phải là do ảnh hưởng của nghề nghiệp hay không. Hôm nay cũng vậy, ông xin phép mượn võng nằm ngả lưng một chút rồi mới ngồi xe nổi. Từ chiếc radio cũ kỹ, bài hát, Ra đi một chiều mưa, do Tam ca Mai Hương Thái Thanh Mộc Lan trình bày vang lên. Đây là một trong vài sáng tác của nhạc sĩ Văn Thủy. Bài buồn quá bay, nhưng thật đẹp, lời ca như một bức tranh thủy mặc vậy. Bạch Lãng hồi tưởng lại ngôi nhà có ba có má, chưa có đứa con. Mót, để thay ông nối dõi tông đường và lo liệu hương hỏa, nơi ấy có hàng ba rộng rãi, mỗi bận mưa đổ xuống như chút nước, ông lại đứng đó mà thò chân ra ngoài nghịch nước. Rồi rình rình không có ai thấy, ông sẽ chạy ù ra sau hè tắm mưa, dòng nước mắt ấy gột rửa mọi muộn phiền và u hoài về tính hướng của ông quá lạ kỳ trong mắt rất nhiều người. Lãng, em khóc à, có khóc đâu, chảy nước mắt sống thôi, để thư thư rồi mình về thăm ba má của em hén. Ba tôi không muốn nhìn thấy tôi đâu, biết đâu chừng, nơi hàng ba cạnh trái bếp, ba em đang ngồi nhìn mưa mà nhớ lại đứa con trai trưởng đã sanh lầm kiếp thân. Như tôi, Bạch Lãng cười khì một cái. Như thể để trấn an người bạn đời trăm năm. Cha mẹ có nặng lời và đối xử bạc ác như thế nào thì đó cũng là đấng sinh thành đã ban cho mình mạng sống. Con cái có bất hiếu hay tệ hại ra sao thì nó cũng là giọt máu do mình và người bạn Tào Khang kết tinh thành hình. Nghĩ vậy nên ông chỉ trách bản thân chứ trong bụng không hề nhen nhóm lửa hận thù với người cha đã thẳng thừng từ mặt ông trước bà con trong xóm. Ông tính sinh nhật cha sẽ gửi cho ông ấy một cặp rượu quý để làm quà mừng lễ thượng thọ. Chắc ông sẽ dặn mẹ rằng hãy nói với ba đây là quà mà bà đã rút thăm trúng thưởng được ở công ty chứng khoán. Việc quan hệ tình dục với người đồng giới không nói lên người đó là người đồng giới, vì một số chỉ muốn thử chơi thôi. Mà trớ trêu thay, số người thích quan hệ với người đồng giới lại là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người kỳ thị đồng tính luyến ái, vì những hành vi rất xấu xí và dơ dáy của họ. Trần Cảnh Chiêu góp lời, cũng như phong trào, nữ quyền. Ban đầu là giúp cho nữ giới có một môi trường sống, học tập, hôn nhân và làm việc công bằng, bình đẳng và an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi từ từ một số bà cố nội sau này hô hào đòi hỏi những chuyện trời ơi đất hỡi như ở Trần, bắt đàn ông phải trả hết mọi khoản phí cho mình, sống ích kỷ mà cứ vin vào hai chữ. Nữ quyền, để thanh minh thanh Nga. Tào Việt Bân nhận xét, cái gì theo thời gian cũng dễ sinh biến tướng hết, thấy thầy mình không ngồi xe nổi. Nên bộ ba xin phép ông giám đốc cho họ cáo lui, để nhường lại sự yên tĩnh cần thiết cho viên pháp y tóc đã phai màu. Đang nghe bài gì vậy cha? Bonamana, của ban, Suzu Super Junior, tôi từng biểu diễn ở trường bài này. Trần Cảnh Chiêu sực nhớ bà nội có làm giò thủ và giò bì gửi lên cho mình và các đồng nghiệp, nên vội vàng mở tủ lạnh lấy ra một cây rồi sắt mỏng mời hai người bạn đồng nghiệp ăn chơi. Ở đây gọi, giò thủ, còn bên anh thì sao tôi không biết? Mà có biết làm không? Không, làm cực thí mồ nên tôi không học, chỉ lo đứng chiên gà và xào bánh gạo cho khách thôi. Bên tôi và bên anh có nhiều món ăn tương đồng quá há. Cùng là dân châu Á mà cha. Nội làm ngon thiệt anh, nhưng tôi thích ăn nóng hơn, ăn lạnh không quen. Thì có nồi chiên không dầu đó, bỏ vô chỏng hâm một chút xíu là nóng hổi liền. Ô, sau cái vụ dọa cắt cổ, Lê Đức Hoàng bị đồn cảnh sát địa phương gọi lên trình diện mỗi tháng 2 lần. Xong rồi anh tính làm gì? người đặt câu hỏi cho gã trai đất thiêng là viên cảnh sát Cổ Trinh Sơn. Lê Đức Hoàng chỉ vô hàm răng đang niềng mà nói, đi gặp bác sĩ nha khoa để ổng coi lại hàm răng. Tuần nào cũng phải tái khám sao? Tại sửa xương hàm lúc đã trưởng thành nên phải đặc biệt chú ý rất nhiều mới mong không bị xảy ra di chứng về sau. Có uống thuốc không? Hết rồi. Nói tới đây, Cổ Trinh Sơn xin phép đi làm việc tiếp. Lê Đức Hoàng dù trong lòng rất vui mừng nhưng trên khuôn mặt chẳng để lộ ra một xíu nào. Ngồi trên băng ghế nơi trạm xe buýt đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy một chiếc xe chở khách nào ghé vào hỏi han. Lê Đức Hoàng tính gọi điện cho Tống Ngạn đặng nhờ thằng bạn trở về dùm, thì chợt thấy một chiếc xe hơi mới cáu chạy ra khỏi cổng đồn cảnh sát. Viên Thùy ngỏ lời cho gã trai An Giang quá giang. Anh cũng đang tính đi ăn cơm chưa? Chà, Ford Mustang, vị bác sĩ Pháp Y mở cửa dùm ký giả Hoành Sơn. Anh ta thấp giọng cảm ơn, rồi lẹ làng chùi vào xe. Thấy được không? Đẹp lắm, tôi thích mẫu mã xe giống vậy. Nhìn coi mạnh mẽ và rất ngờ. Sau khi nhắc nhở người bạn đường cài dây an toàn, Viên Thùy kéo cần số về D và giận nhẹ chân ga, chạy đi. Có một loại người hễ thấy bài nào phản ảnh và phê bình thực trạng xã hội là sẽ nhào vô chửi rủa và đăng hình tự chỉnh sửa rất dung tục. Nhưng họ lại phớt lờ những bài đăng về người cùng khổ trong nước và những hoạt động thiện nguyện của chủ chương mục. Viên Thùy gật gù, đời thừa nào tôi vô bình luận để giúp đám ấy kiếm thêm tiền nhờ lượt. Tương tác cao. Tôi và mấy thằng bạn không có viết bài mướn cho những người trong giới giải trí, dù thừa biết rằng tiền nhuận bút rất hậu hĩ và sẽ có thớ với đám đồng nghiệp xung quanh. Bởi vậy mới nghèo phải không? Cũng không tới nỗi đói. Bỏ đi tám, tới một ngã tư đông đúc, Lê Đức Hoàng bỗng nhiên khơi gợi một chủ đề mới. Thay vì đánh giá và tìm hiểu nội dung tác phẩm, phần đông những bình luận mà tôi thấy trên Facebook chỉ toàn giễu cợt tục tĩu và nói tác giả bị ngáo cần. Hình như trong đầu của họ chỉ toàn có thuốc gây nghiện và những câu danh ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của đám người nổi tiếng trên mạng, chứ chẳng có lấy một xíu nào kiến thức về văn học nghệ thuật. Đến nỗi tác phẩm dành cho thiếu nhi, hoàng tử bé, do cụ Bùi Giáng dịch thuật cũng bị họ mỉa mai. Chắc tác giả, đập đá, nhiều quá nên viết không hiểu gì. Sự hóm hình một cách duyên dáng và sự nhại lại những câu nói trào lưu đang thịnh hành một cách vô duyên cách nhau chỉ một sợi chỉ mảnh. Người ở vế đầu thì khó kiếm, chứ người ở vế sau thì thấy đầy. Nói đoạn, Viên Thùy mở nhạc lên nghe. Anh ta chọn bài, I'm a Slave for You, do Britney Spears trình bày. Vừa nghe, anh ta vừa lúc lắc đầu theo giai điệu rất bắt tai của bản nhạc thịnh hành một thời. Lê Đức Hoàng xin phép tạm dừng đối thoại để hỏi mấy thằng bạn có muốn ăn gì không, thì sẵn trên đường về anh ta mua luôn. Qua cách nói chuyện cuộn so, giỡn hớt thằng tưng của anh ta thì Viên Thùy có thể cảm nhận được sự thân tình khắng khít giữa bốn người bọn họ. Cái quán mà mấy anh nhắc tới là ở đâu vậy? Coi bộ cũng hợp ý ăn của tôi quá. Dù đã nói ráo nước miếng rằng khám răng rất lâu, nhưng Viên Thùy vẫn nằng nặc đòi ở lại rước anh ta về. Chàng Pháp Y viện cớ không biết rõ chỗ bán nên muốn hắn chỉ đường dùm. Bất đắc dĩ hắn phải ưng thuận. Trước giờ hắn toàn đi gài người ta, bây giờ bị gài lại một cách ngon ơ, không thể nào chống cự được. Dạ, thưa ông, tụi con ăn ở quán này nè. Rồi ông để cho con rìa được chưa? Chưa, làm người là phải có trách nhiệm, đưa đi là phải đưa về, không nên để mặc người ta giữa đường. Ông làm ơn làm phước sống vô tâm vô phế dùm con. Để con yên, và ngừng làm thơ, ông mà còn làm thơ là con đứng đây hát bài. Chắp tay lại người, của nhạc sĩ Trúc Phương Liền, biết Đức Hoàng hát rất dở, dở không thể tả, nhưng Viên Thùy mỉm cười và nói. Anh hát bài đó đi, còn tôi sẽ ca bài. Ai đưa em về, của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, rồi chàng Pháp Y, dai hơn con đỉa, bắt đầu hát thật lớn, trưa nay ai đưa Hoàng về, đường xa chân đi mỏi bước, thôi anh đừng chế lời nữa, tôi chịu thua, im được chưa, Lê Đức Hoàng làm động tác vời gã lì lợm kia vô quán ăn bình dân, rồi vừa bước sau lưng, vừa lầm rầm đọc chú vãng sanh. Trái ngược với tâm trạng bức bối của ký giả Hoàng, Viên Thùy đang thảnh thơi nghe bài. Ngày em đi. Do Thái Châu trình bày, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Trời xuôi đất khiến thế nào mà lại gặp mục sư Chu Vịnh Nghĩa đang ăn trưa với con trai. Bản gốc ăn cơm gà kho gừng và húp canh rau củ tặng kèm của bổn quán cho đỡ khan cổ, bản sao ăn mì vằn thắn có kèo thêm cái đùi gà góc tư vàng óng, ngậy mỡ. Nhìn hình tướng của bản sao thì thấy nên khuyên nó bớt ăn lại, chứ để cho nó ăn uống thoải mái như vậy dễ chừng vài năm nữa nước ta sẽ có thánh gióng. Đôi đảng vốn quen nhau vì chuyện không hay, nên giờ gặp lại sượng chân. Viên Thủy đứng giữa chỉ biết khoanh tay và đưa mắt nhìn, không có ý định giải vây hoặc mở lời dùm ai cả. Bỗng Lê Đức Hoàng đi xăm xăm tới quầy thu ngân, rồi đặt bún riêu cho mình và tụi bạn. Viên Thủy chưng hửng một lúc, rốt cuộc cũng định thần lại được rồi hớt hải bước tới gần ký giả An Giang, sau đó đặt bừa một món. Trước lúc trở ra xe, chàng Pháp Y Sứ Bắc có thấy anh ký giả vẫy tay chào hai cha con mục sư và mỉm miệng cười thay cho lời từ biệt. Anh mục sư đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười hơi mím trong khi giơ bàn tay phải lên vẫy nhẹ một cái, rồi biểu con trai đứng dậy khoanh tay thưa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lê Đức Hoàng im lặng nghĩ ngợi mông lung, Viên Thủy bèn khuấy động không khí bằng cách mở bản nhạc. Me Again The Music, do Britney Spears và Madonna song ca. Không muốn để cho tên Pháp Y biết tâm tư mình, Đức Hoàng dáng nhăn răng cười và lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Tòa chung cư mà cả bọn đang sinh sống nằm ven đại lộ Đông Tây, kế bên là thương xá sầm uất và ồn ào cả ngày lẫn đêm, và bọc hậu phía sau là một sân vận động, cung văn hóa thiếu nhi và nhà thể thao đa năng. Chắc giá nhà ở đây, theo như Viên Thủy suy đoán, thì nó không hề rẻ. Ba người bạn của Đức Hoàng đón tiếp chàng Pháp Y Sư Bắc bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Nhưng anh ta không để tâm mà còn sấn sổ bước vào trong, rồi tự ngồi xuống một trong hai băng ghế sofa tuy cũ nhưng hãy còn êm như nhung. Trên truyền hình đang phát bài Biển Mộng, do song ca Duy Quang Ngọc Lan trình bày. Một chồng sách khá nặng đang đặt trên bàn trà bằng ván ép giả vân gỗ có lót kính. Nhà các anh lớn thật đấy. Tôi cũng ở chung cư nhưng diện tích bé xíu xìu xiu. Tống Ngạn giải thích, tôi mua gộp hai căn. Một căn nhỏ xíu nhưng dài hơn có hai mặt cửa sổ, căn còn lại rộng bề ngang nhưng chỉ có mỗi một hướng nhìn. Tổng diện tích là 165m². Căn kế bên của ai mà lại bỏ trống vậy anh Ngạn? Của tôi luôn, chủ nhà định cư nước ngoài nên cần bán gấp, tôi thấy giá cũng được nên mua luôn một căn. Anh có tính cho thuê không? Không, để dành làm kho chứa đồ và in ấn giấy tờ của nguyên đám. Thôi đã đến đây rồi thì nán lại ăn trưa muộn với tụi tôi cho vui. Thường Khán Bình ngồi xuống cái ghế đơn trong bộ sofa. Hắn vừa bẻ tay răng rắc vừa hỏi, tụi tôi ăn bún riêu, còn anh, bánh canh chẳng bàng, Nguyễn Chí Công ngỏ lời hâm bánh canh dùm. Viên Thủy đồng ý ngay tắp lự. Ở trong bếp, Thường Khán Bình đang vặn hỏi thằng bạn Bảy Núi. Sao bữa nay mày ngu đột xuất vậy Hoàng? Tao tiếc tiền taxi nên trúng kế của thằng Trả. Mình hổng có làm gì gian thì cóc có sợ nó bắt bài đâu. Chỉ e nó là gián điệp bên phe giết anh mày mà thôi. Lê Đức Hoàng đoán trước được rằng Viên Thủy sẽ bắt bài nên không cho thằng bạn cố đô sử dụng máy ghi âm. Mà quả đúng như thế thật, ngay khi thấy mặt hắn, anh ta đã chặn hỏng trước. Ăn uống vui vẻ nhé. Đừng làm rộn nhau bằng máy ghi âm hay máy ghi hình. Nguyễn Chí Công đặt tô bánh canh xuống bàn, rồi hỏi Viên Thủy có muốn uống gì không thì anh ta sẵn tay làm luôn cho. Một ly soda dưa hấu. Có liền, thật hả, tụi này có tâm hồn ăn uống lắm nên luôn trang bị sẵn đồ nghề. Anh Hoàng đâu, đang hâm bún riêu trong chỏng. Trong số bốn người, chỉ có Lê Đức Hoàng là người đáng gờm nhất, có thể ví von hắn ta với Khổng Minh Gia Cát Lược. Nhóm điều tra viên đã thấy được toan tính của anh ta từ sau lần dọa cắt cổ nên giờ ai cũng phải đề phòng hắn. Ổng kêu mày ra kìa. Nó đang muốn thử tao. Nó nghĩ cái chết của thằng cha kia có liên quan với tao, bởi vì không ai khùng mà lại dám hủy thân mình để giải vây cho bạn hết. Tống Ngạn nghe thằng bạn Thiết nói thế thì trong tâm khảm bắt đầu suy luận tình tiết. Nhưng càng nghĩ càng mông lung, chẳng thấy bến mà cũng chẳng cập bờ. Nguyễn Chí Công lo sợ thằng bạn sẽ gặp nguy hiểm nên nói nó hãy giả đau bụng mắc cầu để lánh mặt, nhưng nó khẳng khái nói. Đây không phải là lúc để tránh mặt, đây là thời điểm để đối mặt. Nói đoạn, Lê Đức Hoàng đẩy cửa bước ra, rồi khoan thai ngồi xuống đối diện Viên Thùy. Thằng bạn Đường Mía vẫn đang hâm bún riêu cho cả nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh đã hiểu lý do tại sao tôi lại bám riết đến đây, thì xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Anh thì muốn hát bản. Hãy trả lời em, còn tôi thì muốn hát bản. Xin em đừng hỏi. Viên Thủy kiên nhẫn ngồi đợi Lê Đức Hoàng vào đề. Nhưng anh ta vẫn vòng vo tam quốc. Anh có biết tích truyện Trang Tử và Huệ Tử không? Ông phải là cá, sao biết cá vui? Ông không phải là tôi, sao biết tôi có thể biết nhìn sao mà biết cá vui? Ý của anh là, tôi không phải là anh, thì làm sao biết anh dám sống chết vì bạn bè là thật lòng chứ không phải vì mưu đồ riêng? Lê Đức Hoàng bỗng cao hứng đọc một trích đoạn trong Bình Ngô Đại Cáo, do Ước Trai Nguyễn Trãi biên soạn. Từng nghe, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bảo. Phong tục Bắc Nam cũng khác, hiểu chưa? Lần này tới lượt Viên Thủy giữ im lặng. Nguyễn Chí Công mời thằng bạn bảy núi ăn bún riêu để có miếng lót dạ đặng uống thuốc không bị hư bao tử. Nó cảm ơn y một tiếng, rồi cầm đũa, muỗng lên ăn thật tự nhiên. Ô, để đáp lại thịnh tình của nhóm cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, hai anh bạn cơ đốc giáo mời họ đi ăn nhà hàng. Đám trẻ con khỏe mạnh cũng được đi chung. Riêng các em bị bại liệt đành phải ở nhà, nhưng vẫn sẽ có quà và đồ ăn thức uống. Nhà hàng ấy kinh doanh theo kiểu sân vườn, có hai hội trường lớn cho những ai muốn tổ chức tiệc tùng hay liên hoan, 10 phòng ăn riêng dành cho nhóm nhỏ và 3 khu vực cho phép hút thuốc. Nhằm bảo đảm an toàn cho các em, Ngô gia định đưa các em vào ngồi ăn ở một phòng ăn riêng đánh số 10, rồi gửi tiền nhờ các nhân viên trông dùm. Về phần mình, gã, Út Thanh và nhóm cư sĩ ra ngoài sân ngồi ăn cho khoảng khoát. Nơi đây đang phát bản nhạc, gợi nhớ quê hương, của nhạc sĩ Thanh Sơn, do cô Hương Lan ca. Một bài hát miêu tả chân thật về đất miền Tây chỉ độc hai mùa mưa nắng và quanh năm rợp mát bóng cây đủ loài. Chọn món xong, Ngô gia định quay qua hỏi Trần Bảo Sơn. Cô bé đó sao rồi anh Sơn? Vẫn chưa thấy tăm hơi má nó đâu. Chẳng hiểu cổ tính nhờ người quen tới đón thiệt hay là bị người ta mướn người đóng giả cổ để dụ bắt nó nữa. Hai nhân viên bưng đồ uống và mấy dĩa đậu phộng để họ đỡ buồn miệng trong lúc đợi món ăn chính. Út Thanh trình bày thắc mắc của mình. Ông Hai Đạo Dừa là ai vậy hả anh Sơn? Ông Hai Đạo Dừa là một con người rất mực nhơn đức. Ông đã cưu mang không biết bao nhiêu người Bắc di cư vô Nam và giúp họ ổn định cuộc sống bằng cách dạy nghề, sắp xếp chỗ ở mà không lấy một xu nào hay đòi hỏi gì. Rồi sau này ông Hai bị giết, cụ thể là năm 76, ông Hai đã bị xô xuống lầu ở một căn nhà bên Mỹ Tho. Không biết thằng khốn nạn nào đã phao tin ông Hai gom vàng của tín đồ đi vượt biên, trong khi ông Hai chưa từng thực hiện việc đó. Câu nói sau chót trước lúc chết của ông Hai mà bà con đứng bên dưới nghe được là: tôi thương mấy chú lắm mấy chú ơi. Không hề hận thù, rủa xả hay oán trách, ông Hai lại cảm thấy tội nghiệp cho họ. Đinh Mạnh Hùng tiếp lời. Lối tu của ông Hai Đạo Dừa gần giống với đạo Cao Đài. Hằng ngày ông chỉ uống nước dừa và ăn trái cây. Đặc biệt ở chỗ, ông thường nhờ đệ tử Bắc Nguyên trái dừa lên bếp rồi đun lửa riu riu để hâm nóng nước dừa nhằm tránh bị lạnh bụng. Nguyễn Khải Hoàn thay mặt hai người anh lớn trình bày câu chuyện. Mấy đứa con nít nghèo hay cha mẹ bận việc về trễ sống gần khu Cồn Phụng hay đi qua đây ăn trực cơm chay. Hễ thấy mặt đứa nào, ông Hai lại cười và ghẹo. Mấy con qua thăm ông Hai hả? Ăn gì chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vô đây ăn cơm với ông Hai nghen. Chỉ chờ có thế, sấp nhỏ. Dạ, một tiếng rồi chạy ù xuống nhà bếp đi soạn tô, chén, muỗng, đũa và men men lại bàn lớn bơi cơm, gắp thức ăn. Ông Hai cũng có bán đồ ăn nữa, mà là hủ tiếu chay, giá rẻ hơn ngoài chợ rất nhiều, ăn xong ai khát thì lấy ly múc nước đậu xanh trong bình mà uống miễn phí, uống bao nhiêu cũng được, nhưng đã uống ly nào rồi thì phải lấy ly khác múc chớ không được thọc ly cũ vô trong bình. Tô, chén, muỗng, đũa và ly dơ sau khi rửa sạch sẽ được đem nấu lên trong nồi nước sôi hàng mấy tiếng liền để diệt vi khuẩn. Thành thử ra, tuy ngày nào số lượng người ăn uống cũng rất đông đảo, nhưng chẳng ai bị trúng thực. Ông Hai vốn là cử nhân tốt nghiệp bên Pháp nên rất coi trọng việc giữ gìn vệ sinh trong việc nấu nướng và ăn uống. Kế ba nhân viên nhà hàng dọn lên vỉ nướng và nồi lẩu, tiếp theo là các dĩa đựng thức ăn tươi sống và rau các loại. Chợt Trần Bảo Sơn nhắc tới một chủ đề khác, nếu muốn tìm hiểu biến cố lịch sử nước nhà, hãy tham khảo thêm các tài liệu về Phật giáo Hòa Hảo. Đừng vì đức tin của mình mà giả mù để cốt không thấy sự thật. Tôi đã thấy rất nhiều kẻ như thế rồi, bên đạo mình thì tung hê và khăng khăng cho rằng đạo mình luôn đúng, còn đạo người thì thường xuyên đổ lỗi và chỉ trích nặng nề. Tôi nói tới đây thôi vì chẳng muốn làm trái giáo huấn của Đức Huỳnh giáo chủ. Út Thanh ngạc nhiên, người đó là ai hả anh? Đó là một người học cao hiểu rộng, nhưng không có lòng khoan dung và sự công bình khi luận bàn về những đức tin khác mình. Ngô gia định công nhận, kẻ giả mù thì nhiều, người dám sáng mắt để sống trọn với lương tri của mình thì ít. Tôi không thích cái màn vừa nói chính trị vừa xen kẽ lời giảng trong đức tin của mình. Hai đề này tài đừng nhập nhằng với nhau. Kết quả nhận được khi cố gắng dung hòa hai đề tài này là một thường là xấu và phiến diện nhiều hơn là tốt và trung thực. Út Thanh hỏi, bên đạo mấy anh có coi trọng chư tăng không? Không phải người nào khoác áo tu nhà Phật chúng tôi đều kính trọng và răm rắp nghe lời đâu. Đây là điều mà Đấng Thế Tôn thường hay răn dạy, và Đức Thầy là người truyền đạt lại một lần nữa cho chúng tôi nghe. Chỉ kính trọng người đáng kính trọng, không phải ai cạo đầu cũng là sa môn. Anh có thể tìm hiểu ở Kinh Pháp Cú số 19, Phẩm, Công Bình Pháp Trụ. và Kinh Pháp Cú số 26, phẩm Bà La Môn, mục Tôn kính người đáng tôn kính. Ngô gia định dục mọi người mau nướng thịt và đồ biển, cũng như lo nêm nếm nồi lẩu. Mãi lo vấn đáp nên Út Thanh và nhóm cư sĩ hòa hảo quên luôn cả ăn. Vừa lặt rau, gã trai tóc hai mái vừa hỏi Trần Bảo Sơn. Một năm mấy anh nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ? Tụi tôi lúc nào cũng hy vọng sẽ nhận ít trẻ em hơn, nhưng thực tế luôn phũ phàng. Anh trồng bao nhiêu giống cây? Nhãn, vú sữa, thanh long, bưởi năm roi, mít, chanh, hạnh, quýt, cam sành, mận, điều, chuối, đu đủ, xoài, mãng cầu. Và một số loại rau sống nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày và cây kiểng bán Tết. Theo cảm nghĩ của anh, Bành Dinh là người như thế nào? Trần Bảo Sơn cho mày nghĩ ngợi một đỗi thật lung, rồi mới thở hắt ra một hơi và nói. Bản chất của anh ta không phải là người thiện lương, nếu như sâu chuỗi từ đầu tới đuôi mọi việc sẽ thấy như vậy. Ô, trong quán cà phê Cốc đang phát nhạc phẩm, Tình là giấc mơ, do Khánh Hà trình bày. Nhạc sĩ Khúc Lan đặt lời Việt của tình khúc này theo giai điệu của ca khúc Nhật Bản. Koibito yo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng có soạn một bài mang giai điệu tương tự tên là Hận Tình Trong Mưa, được cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày rất xuất sắc và truyền cảm. Vì nắp bình nước lọc vặn quá chặt nên anh chủ quán gầy gò không mở nổi, Thương Hận bèn hướng dẫn anh ta cách mở. Anh nhấn vòi nước đi, đừng buông tay nghen, còn tôi sẽ mở nắp bình. Qua, được rồi, anh giỏi vật lý thiệt đó. Tôi chẳng biết tính chất vật lý gì sất, đây chỉ là một mẹo nhỏ mà thôi. Muốn nghe bài gì không? Irresistible không thể chống cưỡng nổi, do ca sĩ Ngọc Lan hát, rồi Thương Hận trở về chỗ ngồi đã chọn của mình, và đợi ly nước đã kêu đem lên. Quán cốc này nằm ngay ngã ba bụi mù nên không lúc nào chủ quán không đóng kín cửa ra vào. Nhưng với một tên lạ đời như anh thì đây lại là vị trí lý tưởng để tìm nguồn thi hứng sáng tác âm nhạc. Đây, một ly sinh tố cà phê sữa đá có whipped cream. Giữa cái nắng Mỹ Tho oi bức, được ngồi trong máy lạnh và thưởng thức món sinh tố mát lạnh. Thơm béo còn gì thú vị bằng. Thương Hận nhớ lại hai bài viết bênh vực mình, tự nhiên cảm thấy ngậm ngùi. Ký giả Sương Tuyết vẫn vậy, không biết anh ta tỉnh hay điên mà lại dám đứng về phía những kẻ yếu thế ưa tự do tư tưởng sáng tác như anh. Còn ký giả Hoành Sơn, một con người rất khó nắm bắt, ở anh ta có cả thiện lẫn ác, thủ đoạn xảo trá lẫn hy sinh quên mình. Thú thật anh không dám đặt niềm tin vào con người này. Buồn tình, anh lấy cây guitar ra gảy vài khúc tự nghĩ. Rồi bỗng dưng, anh nhớ tới An Tông Phạm Thành Nhân, oan hay không oan cũng nên phân xử rành rẽ chứ không thể luận tội một cách bừa bãi và chụp mũ như vậy. Rõ ràng nhà ông nọng kia có vấn đề, không lý nào một kẻ giàu có và ham sống sợ chết nhường thế lại tiếc tiền đến nỗi không dám thuê vệ sĩ bảo vệ mình. Nhưng anh không có đủ khả năng để đứng ra vạch trần lời nói dối của đám người quyền cao chức trọng ấy. Ý là mới viết mé mé mà đã bị đám đó đòi bắt bỏ tù. Anh thấy đề bài này như thế nào? Thương Hận ngạc nhiên, đề bài nào anh? Anh chủ quán đọc đề bài của cuộc thi viết, Hoa Không Gian, cho người tốt bụng nghe. Một xã hội chỉ biết cổ suý những kẻ gây cười và bọn nói tục tĩu dơ giấy. Trong khi đó lại xua đuổi, chà đạp những ai ưa thích lối nói chuyện văn chương. Sạch sẽ, và chụp mũ họ là hạng đạo đức giả, không ra gì. Không những thế còn thêm tính né tránh chính trị, lịch sử và sự thật. Suốt ngày cắm đầu chờ coi con ả diễn viên kia mới giựt chồng ai. Anh ca sĩ này lại bắt chước phong cách của ca sĩ ngoại quốc nào. Thì cái xã hội đó coi như xong rồi. Không văn minh, không nhân bản, không trân trọng chân thiện mỹ, không bài trừ và ngăn ngừa vô minh ác dục, không quan tâm tới quê hương xứ sở, không chịu khó tìm tòi, trau dồi và học hỏi những tri thức mới mẻ cũng như kiến thức cũ xưa, không phát huy và bảo tồn văn hóa nghệ thuật của ông cha, không. Uống nước nhớ nguồn, tay dơ thì phải rửa bằng nước dơ thì phải rửa bằng máu. Đó là lời của vua Duy Tân. Nhiều thí sinh cứ lấy câu này làm câu mở bài hoài, gây nhàm chán và tạo cảm giác không có chủ kiến riêng. Sắp sửa bị đưa ra tòa mà coi bộ anh tỉnh như không. Thương Hận ngước nhìn gã trai sen ngang vô cuộc nói chuyện giữa mình và anh chủ quán, rồi mỉm cười mà nghêu ngao ca. Buồn mà chi vì sống trong đời là đau đớn. Buồn mà chi vì sống trong đời là căm hờn. Đời buồn vui tùy ở tim ta nhìn cuộc sống. Đời buồn vui mình cứ trao nhau cành hoa hồng. Ngẫu hứng hát xong mấy câu trong bài, Buồn mà chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, chàng nhạc sĩ tài tử có bút danh. Thương Hận, ấy kêu tính tiền, người đàn ông có lối nói chuyện như gây sự với anh ta đang thong thả uống cà phê và vấn đáp đôi câu vô thưởng vô phạt với chủ quán. Ô, bản nhạc, Love Don't Cost a Thing, do Jennifer Lopez trình bày rất hay nhưng không thể gây sự chú ý tới tâm thức của người quá phụ tai tiếng. Bữa nay cô có hẹn với một nữ luật sư đang lên. Nhan sắc, địa vị và học vấn đều hơn cô một bậc, tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình thấp kém đến lạ. Mỗi lần nghe lại bài Love Don't Cost a Thing do J-Lo hát đã làm cô nhớ tới người bạn đã chết của mình. Tình yêu của cô ấy là vậy, không dựa trên giá trị vật chất, nhưng đối với gã trai hoang đàng đó cô ấy chỉ là một món hàng và đồ chơi không hơn không kém. Trước ngày chia tay, cô ấy đã gửi cho hắn bài hát này thay cho tiếng nói trong tim. Khi bản nhạc Light It Up do hai người nghệ sĩ Hollywood tài danh Pitbull Jennifer Lopez biểu diễn trỗi lên, nữ luật sư ấy xuất hiện. Hệt như bản nhạc nền cho cô ta vậy. Luật sư uống chi? Dạ, tôi đã gọi một ly Singapore Sling, còn thân chủ đã chọn món ăn chưa? Dạ, tôi còn đợi ý kiến của luật sư. Vốn thừa biết xuất thân nông dân giặt của thân chủ, nhưng nữ luật sư không hề tỏ vẻ cười nhạo trong lòng, mà biết điều thông cảm và thương tình. Iceland, còn gọi là băng đảo, nhưng anh ấy gốc Scotland Tô Cách Lan, cùng với Ái Nhĩ Lan Island, Vương quốc Anh Cát Lợi, và Sư Will, đây là xứ sở của những mái tóc đỏ hung tự nhiên. Tuy rất ngạc nhiên vì không biết sao cô luật sư lại biết bản thân mình đang gặp khó khăn với những danh từ chỉ địa danh trong sách xưa nên đã giải nghĩa dùm vài chữ, nhưng quá phụ quyền quý không nói lời cảm ơn. Tôi nghe nói tỷ lệ thắng kiện của cô và Ivan Choi đều rất cao. Tôi không hữu duyên với vị luật sư tóc hung đỏ ấy, mà thay vào đó lại được hạnh ngộ với cô, bao nhiêu đó cũng đủ để tôi cảm thấy mình rất đỗi may mắn rồi. Nữ luật sư ra dấu mời thân chủ trình bày cảm nghĩ và mong muốn của mình về lần hầu tòa sắp tới. Không biết bằng cách nào mà An Tông Nhân lại trốn được việc ra tòa hết lần này đến lần khác. Miễn sao nỗi oan khiên giết chồng của tôi được rửa sạch và cơn ác mộng này được chấm dứt. Tôi không cần tài sản của họ, chưa bao giờ cần. Nữ luật sư mỉm miệng cười nhẹ, cái cười nhẹ hững như thể đã quen tai với hàng ngàn lớp tuồng mà phần đông thân chủ thường diễn. Theo sự giới thiệu của nữ luật sư, quá phụ quyết định nếm thử món sườn cừu đốt rượu và quế hồi, nấm tùng nhung và gan ngỗng áp chảo, súp bông cải xanh kiểu Ý và bánh trứng thủy tinh, độc quyền của nhà hàng. Gọi xong mới hay mình vẫn chưa gọi đồ uống, cô bèn kêu một ly cocktail. Friend 75, quá phụ ấy rất ưa thích bộ phim Sắc đẹp vĩnh cửu, ai mà ngờ nhạc phim do Điền Nhụy Nika lại vận vào cuộc đời của cô chứ. Xuất thân từ người mẫu thời trang, do có vốn liếng sắc đẹp trời ban nên đời cô lên hương thật mau. Nhưng thanh xuân níu kéo được bao nhiêu năm, trước lúc hoa tàn nhụy héo, cô đã dáng dở hết thủ đoạn để kết thân với giới quan chức và tài phiệt, may sao câu được. Con cá đoản thỏ, là thằng chồng già mới chết nên giờ mới có một ít vốn nuôi thân, cũng may chưa bị dính bầu với nó. Sống giả nhân giả nghĩa giết cô đã quên mất bản thân mình đã từng là người như thế nào. Cô thề kệ Phạm Thành Nhân có tội hay bị oan khiên, miễn sao chẳng dính líu rắc rối tới mình thì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bản tánh nhiều chuyện cô hữu của đàn bà làm cô có để ý tới lời ăn tiếng nói và cách hành xử của cậu ngu kia đôi lần. Rõ ràng mấy thằng con chồng cố tình gài cho cậu ngu nói tục và giỡn bậy để chuẩn bị trước cho sự vụ hôm nay, nhưng vì cô đã lấy tiền được nên hơi đâu mà đi cung cấp chi tiết này cho cảnh sát hay. À, hôm nay nhà hàng có món óc heo chưng bát bửu. Nữ luật sư nghiêng nhẹ đầu sang trái mà cười hỏi bà quá phụ lắm tiền nhiều của. Thân chủ thích ăn sao? Mặc dù rất thích ăn món óc heo, nhưng quá phụ ấy tạm thời kiêng cữ trong giai đoạn này để tránh đầu óc bị ngu đột. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, lỡ đâu xui rủi ăn vào rồi phán quyết sai lầm thì uổng công cô giả nhân giả nghĩa hằng bao lâu nay. Bản nhạc chuông của luật sư là bài gì vậy? Tôi muốn biết để làm tài liệu học tiếng Anh. À, Sơ Lút, của ban, Little Mix. Quá phụ nói lời cảm ơn, rồi hứa sẽ cố gắng lo phí tổn cho cô luật sư tốt nhất có thể. Đáp lại thái độ vồn vã của thân chủ, cô luật sư xinh đẹp chỉ mỉm môi cười duyên, chừng như sợ chữ nghĩa là vàng bạc nên không muốn để chúng rơi ra khỏi cửa miệng một cách phung phí. Ô, tổ hợp luật sư của Martel Tân bữa nay nhận được chát tòa. Nội dung trong tờ giấy không có lấy một câu êm ả, người luật sư có khuôn mặt tròn ủm nhăn nhó. Công tố viên sẽ xuống đây làm việc với chúng ta hả mấy chú? Ông bác cao tuổi nhất trong bọn đưa mắt nhìn từng đứa con cháu. Ai đâm sau lưng chiến sĩ? Vậy, Lưu Thanh Tân kéo ghế đứng dậy, rồi thấp giọng mà nói. Tôi nghĩ, có lẽ là tại tôi. Cô gái mới ra trường đập bàn một cái thật lớn. Phải ha, anh có quen, sơ với An Tông Nhân, chắc làm phật lòng người nào rồi. Ông bác lại phát biểu, vậy là chúng muốn cô lập An Tông Nhân. Không hẹn mà các con, cháu của ông cùng đồng tình. Chứ còn gì nữa, nhóm luật sư bắt đầu cảm thấy có vẻ An Tông Nhân thực sự bị oan, nhưng không ai thốt ra cái cảm nghĩ ấy để bảo toàn tính mạng cho mình và thân bằng quyến thuộc. Trước khi về nhà, Chín Tân ghé qua nhà nguyện do Ba Đức và Tư Hiếu quản lý để rủ hai người anh đồng đạo đi nhậu. Nhà thờ lớn do anh hai, anh năm, anh sáu và em mười đảm trách. Anh và những người còn lại thường đi xa truyền đạo nên không tham dự vô. Quán ăn nằm ven bờ kè không tên mới xây men theo một nhánh sông Sài Gòn khá nông. Chiếc loa của ông bác bán kẹo kéo đang phát bài. Ngày thơ tháng hạ, do Bạch Lan Hương trình bày. Tư Hiếu vừa dở thực đơn ra đọc liền khều anh Ba Đức. Anh ba, có món heo mọi nè. Anh muốn ăn xào lăn, nướng mọi hay quay giòn? Nướng mọi, Chín Tân vừa che miệng nhai bánh phồng tôm vừa hỏi hai người anh đồng đạo. Anh hai với anh năm không đến sao? Anh hai mắc dẫn thằng Hải đi coi phim ở rạp chiếu bóng. Còn anh năm thì đang lo tiệc sinh nhật cho một bà lão. Mười anh, Tư Hiếu bật cười, nó có biết uống rượu đâu mà dẫn ra đây. Thì nó, phá mồi, cũng được mà. Cả ba quay đầu nhìn lại thì thấy em mười, Judas và một người đàn ông có đôi mắt xanh ngọc lục bảo với cái đầu để chọc. Judas giới thiệu anh bạn đầu chọc, một du khách người Anh, tên là Sila, có thể cho anh ta nhập bọn chứ. Ba người anh của Manuel Ngô vui vẻ mời anh bạn anh cắt lợi vào bàn. Tư Hiếu vừa trao cuốn thực đơn cho Sila, vừa dè dặt ướm hỏi. Đức tin của anh là gì vậy anh Sila? Anh giáo, tụi tôi bên Tin Lành, cũng cùng một gốc mà ra. Phải, Chín Tân mỉm miệng cười. Một cây nhiều rễ, mà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sợ nói nhiều đâm ra giống Tám Khiêm nên Manuel Ngô chen vào giới thiệu đồ ăn thức uống cho Sila và Judas hay. Hai anh ăn gà, vịt sáp chiên được không? Nó có giống hột vịt lộn không? Gần giống vậy, Sila dặn trước, miễn đừng là thịt chó, mèo, chuột, ngựa, cá sấu và đà điểu. Đợi thức ăn dọn lên lâu quá, nên Manuel Ngô đứng dậy đi mua kẹo kéo. Y mua cho mỗi người hai cây, rồi nhờ bác bán hàng bật dùm bàn. Hỡi anh yêu, người tình thứ nhất, do cô Ngọc Lan trình bày. Theo như lời kể của anh họ thì ca khúc gốc mang tên Tao Tao Dusman của nhạc sĩ Jean Jacques Goldman, còn người viết lời Việt là ai thì anh ấy không rõ. Judas nhìn theo hướng người mục sư mang dáng vóc thiên thần đang được ánh nắng hoàng hôn bao phủ lấy thân thể, không hiểu sao, gã lại kéo ghế đứng dậy, rồi nhẹ bước tới gần người đó mà thì thầm rằng. Còn một bản Việt nữa, mang tên Chuyện Tình Của Em, do John Hồ và Châu Ngọc song ca. Vậy hả anh, nhưng hình như John Hồ hát bè nên nghe không rõ tiếng, mà cũng có thể người viết lời Việt ở bản này chính là chú ấy. Manuel Ngô vừa ăn kẹo kéo vừa dõi mắt nhìn vầng dương lặn xuống góc tối đô thành. Bên tai y là tiếng nói của người tín hữu có gia cảnh tương tự y. Băng nhạc, một thuở yêu người, do Trung Tâm, Thúy Nga, phát hành khá hay, tôi được một người bạn học cùng lớp tiếng Việt gửi tặng nhân dịp sinh nhật. Mười anh các cớ hỏi, rồi có thuộc được bài nào chưa? Chừng nào Manuel hát giỏi tiếng Anh đi thì chừng đó tôi sẽ thuộc hết băng nhạc này. Ở tòa nhà bên kia đường, trong một căn phòng riêng biệt và cách âm rất tốt, cấp trên đang ngồi dùng bữa với vệ thanh. Hai người trở thành bằng hữu với nhau vì một lý do, kinh tế. Theo anh đoán tình hình của hai vụ án ra sao? Y hệt như ca khúc, Back in Time, của rapper Pitbull, vệ thanh bĩu môi, chẳng liên quan chút nào. Có người đàn bà đã từng rơi vào lưới tình của cấp trên đã tâm sự với vệ thanh rằng, cảm giác của bà ta lúc đó hệt như ca khúc. DNA, do ban nhạc, Little Mix, biểu diễn. Có thuốc độc thì dĩ nhiên phải có thuốc giải, cưng thấy câu này đúng hay sai? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng câu này đúng, để lỡ tương lai xảy ra sự vụ tương tự thì còn có cơ may được cứu sống. Cấp trên bất ngờ rời khỏi chỗ ngồi, rồi rảo bước đến bên khung cửa sổ kính trong chạm trần, và đưa mắt quan sát đám người kia. Cưng này, vệ thanh vừa sắt miếng thịt bò thành những miếng nhỏ, vừa hỏi. Sao, tôi là một người vô thần, không đức tin. Nên mỗi khi chứng kiến cái cảnh một người khăng khăng cho rằng mình theo đạo A nhưng lại diễn dịch sai kinh kệ và đăng đàn bới móc đạo A, trong khi đó lại bênh vực đạo B và đăng bài ca ngợi đạo B hết lời, tự nhiên tôi cảm thấy mắc cười. Rõ ràng tôn giáo mà người này chọn là đạo B chứ đâu phải đạo A, hà cớ gì phải tự nhận mình theo đạo A kia chứ. Có lẽ tự nhận mình theo đạo A sẽ giúp bài tán dương và bênh vực đạo B của anh ta trở nên công bằng và ít thiên kiến hơn. Rất ngu xuẩn nếu có suy nghĩ như vậy. Tại sao? Nhưng cấp trên không trả lời. gã trai tóc bạch kim ấy trở lại chỗ ngồi và uống vài hớp rượu ngon cho thấm giọng trước lúc bóc vỏ tôm hùm. Còn đằng này, nhóm cơ đốc giáo đã nhập tiệc. Sila có vẻ rất vui khi được quây quần bên bàn ăn cùng mọi người. Theo sự mời mọc của Tư Hiếu, anh ta đánh bảo ăn thử đùi ếch chiên bơ và gỏi ốc vòi voi. Món ếch thì anh ta khen ngon, còn ốc thì anh ta xin cứu sau khi nhai đúng một miếng và nhả ra nhai tức khắc. Chín Tân tự nhiên có dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh nghĩ người đàn ông anh cát lợi đó giống hệt anh. Cũng vì sự kìm kẹp của gia đình mà hễ thoát ly được giờ phút nào là anh hân hoan giờ phút ấy. Uống xong một chung rượu, anh ngại ngần ướm hỏi Sila. Cứ cho tôi nhiều chuyện, anh có thể nói cho tôi hay nghề nghiệp hiện tại của mình không? Được chứ, Sila nhún vai, là nhân viên của công ty bảo vệ. Do xích mích với ông chủ nên đệ đơn nghỉ việc, trong lúc rỗi rảnh không biết làm gì nên đi du lịch vòng quanh Á Châu. Thời may, tôi có quen biết với Judas nên không bị bỡ ngỡ khi đến thăm xứ này. Manuel Ngô vừa chở mấy con mực nướng sa tế trên vỉ than nóng hực, vừa nghĩ ngợi chuyện Út Thanh. Anh định tự dưng không liên lạc với y, cũng không cập nhật tin tức cá nhân trên mạng xã hội. Liệu rằng anh ấy có phải là nguồn cơn dẫn đến quyết định bỏ nhà đi của người con trai khốn khổ đó không? Y sẽ không tiết lộ nghi vấn này cho tới khi nào y có bằng chứng chắc chắn trong tay. Cẩn thận kẻo cháy tay áo đó anh. Đôi mắt Ba Đức thật đẹp và cũng thật lạnh, dường như anh đã nhìn thấu được tâm can của y. Không phải anh hai hay anh năm, mà anh ba mới là người khiến các anh em đồng đạo cảm thấy bối rối khi đứng gần và nói chuyện. Anh hệt như một vị quan tòa do Chúa Trời phái xuống thế gian này, nên rất khó lòng để ai đó từ chối hay nói lời dối gạt anh. Bây giờ cũng vậy, y có cảm tưởng chuyện mà mình đương giấu giếm sắp bị anh vạch trần. Nhưng Ba Đức chỉ lặng im uống cạn chung rượu, rồi lấy cái muôi nhận rau xuống nước lẩu đang sôi ùng ục. Ánh mắt anh thật buồn và khó xử. Có lẽ cảm nhận đó là sự hoang tưởng xuất phát từ cái bụng rỗng không vì uống thuốc gây sốt ruột của y, chứ anh ba hoàn toàn bình thường, chỉ có y là không bình thường mà thôi. Cảnh hoàng hôn man mác buồn làm Tư Hiếu tức cảnh sinh tình. Tự nhiên tôi nhớ tới bài thơ, Một mùa đông, của thi sĩ Lưu Trọng Lư viết tặng cho mối tình đầu Phùng Thị Cúc. Về sau, nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thành tình khúc, Mắt buồn, và nhạc sĩ Y Vân viết nên nhạc phẩm, Người em sầu mộng, bài đầu thành công nhờ Duy Trác. Còn bài sau nhờ Sĩ Phú. Mười anh bổ sung, còn nữa, Ai bảo em là giai nhân, của nhạc sĩ Anh Bằng, U Hoài, của nhạc sĩ Y Vân, Người em sầu mộng, của nhạc sĩ Trần Quang Lộc và Một mùa đông, của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Tư Hiếu chợt vỗ trán, nhắc tới Hoàng Thanh Tâm mới nhớ, chị hai Hoàng Minh Tâm có hết giận anh hai chưa hỉ. Ai nấy chỉ biết cười trừ, chứ không trả lời nổi câu hỏi của chàng mục sư trung niên. Ô! Vị Bộ trưởng Bộ Tài chính hay tin Tổng thống Khánh mời cả gia đình tới ăn bữa cơm do chính tay ông ấy nấu nên tâm trạng hết sức phấn khích và ngạc nhiên. Ông chú Tư Tuần, kèo thêm, song thân hai bên, ai ngờ ông Tổng thống lại gật đầu đồng ý cái dục. Nhằm bữa đó trăng rằm sáng vằng vặc, bàn tiệc được bày trong hoa viên xanh mát và độc đáo, xung quanh khu vực ấy đèn điện răng. Dịu dịu, để không làm lu mờ sắc đẹp của ánh trăng thanh trên cao. Tổng thống Khánh đang ngồi đợi ở vị trí đầu bàn tiệc. Cuốn sách mà ông ấy đang đọc mang tên Chuyện Trang Tử, từ chiếc điện thoại phát ra bản nhạc, khúc nhạc tâm, do Duy Trác trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, người cận vệ đánh tiếng rằng đại gia đình bộ trưởng đã đến. Nên ông ấy gấp sách lại và đặt nó trên bàn, rồi ngẩng mặt lên chào các vị khách quý. Sau khi đôi đảng bắt tay và thưa hỏi nhau xong, đại gia đình ông bộ trưởng ngồi theo sự sắp xếp của Tổng thống Khánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ngồi mé tay phải ông ấy, còn mé tay phải là em trai của vợ. Đầu bếp bắt đầu dọn lên món ăn khai vị, gồm có chả mực chiên ăn kèm với gỏi cuốn chay. Ba vợ ăn thử mỗi thứ một miếng, rồi bụt miệng kêu lên. Qua, ăn là thịt nghen, nhưng mà ngon. Dạ, con cảm ơn bác đã khen. Kế đó là các món ăn chính, vì bà vai trái hãy còn đau nên Hắc Đăng Khánh giao việc trông coi vịt quay, xào mì và trộn salad cho bếp trưởng. Về phần mình chú chỉ làm bò bít tết ăn với khoai tây nghiền cùng phô mai, cơm chiên trứng và đồ biển, cua lột tẩm cốm và đậu phụ. Trăm hoa mai, má ruột của vị bộ trưởng chép miệng. Trời, bị đau bả vai mà nấu được quá chừng món luôn. Hồi đó về làm dâu, mỗi bận đám dỗ đám quải tôi giàu thúi ruột. Bà xui cũng phụ hòa. Đúng đó chỉ, mấy ổng lo nhậu không? Bắt mình làm cực muốn chết. Hai người đàn bà thi nhau kể lể cho ông Tổng thống hay nỗi nhọc nhằn khi làm dâu của mình. Nói một hồi quên luôn đang ở đâu, bà nào bà nấy đều xin ông Tổng thống ra luật hễ thằng nào ngoại tình trong lúc vợ đang mang bầu thì đưa thằng đó đi làm việc công ích cho xã hội hoặc đày lên rừng thiêng nước độc cho nó biết mặt. Nghe xong, Hắc Đăng Khánh bật cười. Dạ, chuyện này con không thể tự ý quyết định được đâu thưa hai bác. Cần phải trình bày trước toàn thể nhân dân, rồi thông qua quốc hội và pháp viện, chưa kể đến là phiếu bầu và ý kiến của lưỡng viện nữa. Ủa mà còn gọi rau này với lòng và chân gà là do ai làm vậy hả Khánh? Trước cách gọi thẳng tên của ông nhạc gia bộ trưởng, Hắc Đăng Khánh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời thật nhanh. Dạ, con xin lỗi vì đã quên giới thiệu, món gỏi rau tiến vua và các món ăn tráng miệng đều do bác bếp phó lo liệu. Tuy ba vợ về phe Cộng Hòa, không mấy tin tưởng bọn Dân Chủ và Thái Bình Thạnh Trị, nhưng thái độ của Tổng thống Khánh từ nãy đến giờ làm. Hàng rào phòng ngự, trong lòng ông có lơ là tí chút, ông quyết định, chơi lớn, một phen, có nhiều người lên án độc tài. Nhưng chính bản thân họ lại hành xử y hệt độc tài. Hễ cái gì không vừa mắt hay thuận theo ý họ là họ lại đòi giết sạch, ném đá tới chết, bỏ tù dục xương. Những ai nằm trong diện đó, để cho họ lên nắm chính quyền thì trước hay sau, sớm hay muộn, cái đất nước đó cũng sẽ trở nên thối nát và lầm than. Và rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa các nước tin. Dạ, con cũng nghĩ gần giống vậy, thưa bác, có cạnh tranh, có phe đối lập, có quan điểm trái chiều. Thì mới tạo nên một xã hội năng động và không ngừng tiến về phía trước, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng theo chiều hướng tốt đẹp và nhân bản nhưng còn hơn là một xã hội chỉ biết đóng thuế và phí cho chính phủ mà không được can dự vào mệnh nước hay tự do tư tưởng và quan điểm chính trị. Vừa đích thân rót rượu Mateo vào ly của các quý ông, Hắc Đăng Khánh vừa chậm rãi trình bày. Bác thương và tin tưởng con rất mừng và mang ơn bác suốt đời. Bác không thương và muốn hạ bệ con rất buồn nhưng không bao giờ sẽ làm ra cái chuyện hôn quân, độc tài như bỏ tù hay gây hại đến gia đình và riêng bản thân bác. Con chỉ là Tổng thống, quyền hạn mà vị trí này mang tới là lợi ích cho đồng bào và đất nước, cũng như bảo vệ sự tồn vong và thịnh vượng trên tất cả mọi địa hạt của giống nòi Đại Việt. Chứ không phải là ngồi đây để nhân dân phụng thờ và khiếp sợ như một ông thánh, hay tạo ra một chế độ độc tài để duy trì quyền lực và giàu sang cho con. Ba vợ của Bộ trưởng gật gù. Phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính phủ giúp đỡ và cải thiện đời sống nhân dân đó là một lẽ dĩ nhiên, y hệt như sáng ngủ dậy thì phải súc miệng, đánh răng và rửa mặt vậy. Ngồi yên vị trên ghế hẳn hòi rồi, Hắc Đăng Khánh mới đặt câu hỏi cho vị bộ trưởng có khuôn mặt chữ điền. Không biết nước mình hiện nay có bao nhiêu doanh nghiệp, trẻ, hà bộ trưởng, nhiều lắm tổng thống, nhưng số trụ lại không được bao nhiêu. Có chương trình nào giúp đỡ cho họ vượt qua giai đoạn cam go này không? Thưa có, Tổng thống, nếu tôi không nhớ lầm, thì ông Lương Thái Anh cựu giám đốc tập đoàn Hưng Việt đã từng tổ chức chương trình Lửa Thiêng, để khuyến khích giới sinh viên tạo dựng sự nghiệp dựa trên ý tưởng và sản phẩm của mình. Còn gia tộc họ Vệ cũng có làm một chương trình tương tự vậy và đặt tên là Sáng Rừng, số lượng người ghi danh tham gia đông đảo ngang ngửa bên kia. Hắc Đăng Khánh chia sẻ cảm nhận của mình, tôi thấy mẫu mã, bao bì sứ mình chưa bắt mắt và tiện lợi. Muốn vươn ra thị trường quốc tế thì không nên tiếc chút tiền mọn mà bỏ qua việc thuê người thiết kế sản phẩm và logo của nhãn hàng. Tôi có xem qua một số đoạn phim quảng cáo đồ ăn thức uống đóng gói của Tàu, thấy mẫu mã, bao bì và logo rất đẹp, rất dễ kích thích tâm lý muốn mua của khách hàng. Người em vợ của Bộ trưởng xin phép kể lại chuyện riêng, và được Tổng thống Khánh mời phát biểu trong một nụ cười và ánh mắt hết sức thâm tình. Câu chuyện ấy như sau, tôi đã từng uống một ly cà phê gói trong nước. Loại mà mỗi lần pha thì lấy một gói nhỏ cho vào trong ly đựng rồi khuấy đều với nước sôi ấy. Ban đầu hương vị rất thơm ngon và đậm đà. Sau này họ độn đường và các chất phụ gia nhiều hơn bột cà phê nên hương vị vừa ngọt gắt như món chè bỏ đường hóa học, vừa không còn mùi thơm như xưa nữa. Cứ làm ăn gian dối như vậy thì đừng trách tại sao người nước ngoài không tin tưởng hợp tác với mình. Nhưng nói hoài, nói mãi mà không ai chịu nghe, lại viện cớ vật giá leo thang nên sản phẩm phải thay đổi theo chiều hướng xấu. Thà giữ nguyên hương vị và tăng giá chút đỉnh còn tốt hơn là đánh lừa người tiêu dùng bằng chiêu bài giá rẻ. Hắc Đăng Khánh nhếch miệng cười buồn. Trên thương trường giàu có, tận tâm, uy tín, trung thực, và trách nhiệm, cỡ nào mà còn suy lên sụp xuống, ở đó mà toàn nghĩ cách đánh lừa người tiêu dùng trong nước và thị trường ngoại quốc. Ăn xong một cuốn bánh tráng vịt quay, Hắc Đăng Khánh vỗ vai Bộ trưởng. Bộ trưởng cực khổ quá rồi. Ba ruột của Bộ trưởng đã từng nghe qua kỹ năng diễn xuất tinh vi của Tổng thống Khánh, nhưng dù đã đề phòng trước ông cụ vẫn không tài nào phân biệt nổi đây là cử chỉ thật lòng hay là màn kịch xuất sắc. hai vị đầu bếp mỗi người làm thêm một món để đãi đằng đại gia đình bộ trưởng. Ông bếp trưởng làm hàu né, còn ông bếp phó làm tôm càng hấp nước dừa. Nếu muốn quốc gia phát triển, thì đừng vùi dập nhân tài và bỏ tù những ai bất đồng ý kiến hay quan điểm với chính quyền. Đó là lý do tại sao mà Hắc Đăng Khánh vẫn sử dụng nhân tài bên các đảng phái khác và cũng như không theo phe nào. Chú làm việc theo phương châm, tổ quốc trên hết, nên đã khiến một số ông nghị trong đảng Dân Chủ hết sức bất bình và căm ghét vì không làm theo ý kiến có lợi cho túi tiền của họ. Các người đang ăn cơm quốc gia, nhớ kỹ câu nói này của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thử ra, họ cấu kết với một số thành viên bên đảng phái khác để phế truất hoặc bãi nhiệm chú càng sớm càng tốt, chứ chú càng ngồi lâu họ càng không. Sơ múi, gì được, ba ruột của bộ trưởng hỏi cơ. Tôi tưởng đâu cố tổng thống Bàng Đông Quân sẽ bao trọn gói khi tổng thống du học ở Anh Quốc chứ. Cớ sao lại để tổng thống đi làm phụ bếp cực khổ vậy? Không, đó là một khóa huấn nhục rất ý nghĩa mà cha nuôi thân tặng cho tôi. Nhờ con nó mà tôi đã lầu thông mọi công thức nấu ăn và tuyệt kỹ, lau dọn nhà cửa vừa sạch vừa ít tốn công nhất. Cho nên bây giờ tôi không cần phụ thuộc vào các nhân viên trong phủ, mà có thể tự mình lo liệu mọi thứ. Câu đáp trả của Tổng thống Khánh làm cho hai ông già Cộng Hòa không sao bắt bẻ lại được. Vốn sẵn có cảm tình với Tổng thống Khánh nên hai người mẹ của Bộ trưởng lên tiếng giải vây cho đôi bên. Hai bà hết giới thiệu công dụng của món này, lại bắt sang chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng món khác. Thái độ của hai bà đã đẩy lui được. Hỏa Tuyến, đang nhen nhóm trên bàn ăn. Cách Trương,